Thiên Kiêu Chiến Kỷ 209 chương 2060 người cũng như tên Thạch Nhạc Chí Lâm tầm mở gia đình viện đại môn. Con mẹ nó, ngươi là điếc tử không thành. Lại để chúng ta thiếu chủ chờ lâu như vậy. Ngay tại gõ cửa, tên kia tùy tùng nâng tay lên, còn tại giữa không trung thuận thế một bổ, hướng Lâm Tầm mặt vỗ qua. Một lời không hợp, trực tiếp tự động thủ. Cái này tùy tùng rõ ràng hoành hành đã quen, nếu không đoạn không dám có như vậy dầm dĩ trương bạc hố cử động. Lâm Tầm gần nhất chút ít năm đã cực ít đụng phải loại chuyện này, không nhịn được có chút ngoài ý muốn. Bất quá, hắn động tác cũng không chậm. Tùy tùng đập tới tới một trường trực tiếp bị Lâm Tầm nắm lấy, vô pháp tiến thêm. Để cho người ta không tưởng tượng được là, cái này tùy tùng không sợ hãi phản giận. Nói, cẩu vật, ngươi lại vẫn dám càn. Sống được kiên nhẫn nói, một cước đạp hướng Lâm Tầm. Cái này rất cường thế, phảng phất chỉ có thể mời hắn xuất thủ, mà đối phương chỉ có thể dọn xong tư thế bị động bị đánh tựa như. Một cái tùy tùng cũng dám như vậy ngông cuồng, có thể nghĩ, tất nhiên là có cực lớn phấn khích. Nếu không, tựu loại nhân vật này sớm bị giết không biết bao nhiêu lần. Răng rắc, tùy tùng một cước này vừa đá ra, hắn cổ tay tựu bị Lâm Tầm vặn gãy. Đau đến hắn ngao ô một tiếng phát ra tiếng kêu thảm. Thân ảnh một cách lảo đảo, bị Lâm Tầm trực tiếp chấn áp quỳ xuống đất. Cách này một hệ liệt động tác, một mạch mà thành. Lâm Tầm một mực chưa từng lên tiếng, thần sắc lạnh nhạt, có thể mắt đen bên trong đã nổi lên lạnh lẽo chi sắc. Vô duyên vô cớ chỗ tìm tới cửa, gõ cửa lúc còn như vậy ngang ngược vô lý, vừa mở cửa lại như vậy ngông cuồng cùng phách lối. Nếu không phải còn không có hiểu rõ nguyên do, Lâm Tầm sớm giết loại này thứ không biết chết sống. Lớn mật, ngươi dám đụng đến ta Tinh Sát Sơn người, thật đúng là không biết sống chết. À, kia người mặc hỏa hồng áo choàng bên người nam tử, một đám tùy tùng đều quát tháo lên tiếng, nhìn hằm hằm Lâm Tầm, một bộ không dám tin tưởng dáng vẻ. Vụ ẩm trai kia tinh hãn trung niên cũng là khẽ giật mình, nhanh chóng truyền âm nói: tiền bối, ngài có thể ngàn vạn muốn bớt giận, nhưng nhìn một chút, đây đều là Tinh Sát Sơn người. Dựa theo tinh hãn trung niên giải thích, Tinh Sát Sơn chính là hắc ám thế giới một cái thế lực to lớn, lực ảnh hưởng gần với hắc ám tam đại cự đầu. Kia người mặc hỏa hồng áo choàng nam tử chính là Tinh Sát Sơn một vị thái thượng trưởng lão con trai trưởng, tên là Thạch Nhạc Chí, thân phận tôn quý vô cùng. Hắc ám thế giới loại kia dung chuyển hung hiểm địa phương, nhưng từ không thiếu cùng hung cực ác nhân vật hung ác, nhưng lại cực ít người nguyện ý đi đắc tội Thạch Nhạc Chí. Nguyên nhân ngay tại ở hắn lão tử là một cái cực kỳ bao che khuyết điểm, tính khí cũng cực kỳ bất thường táo bạo đại ma đầu, phong hào phệ âm ma đế. Đồng thời, Tinh Sát Sơn thế lực cũng cực kỳ cường đại, nhất là những năm gần đây ầm ầm đã có đuổi kịp hắc ám tam đại cự đầu trạng thái. A, có ý tứ. Một bộ hỏa hồng áo choàng Thạch Nhạc Chí cười lên. Kia bị trấn áp quỳ xuống đất tùy tùng lộn nhào đi tới, bi phẫn kêu lên: thiếu chủ, ngài cần phải thay tiểu nhân làm chủ. A, còn không ngại mất mặt sao? Thạch Nhạc Chí một bàn tay vỗ xuống, ầm, cái này tùy tùng đầu trực tiếp nổ tung, tiên huyết phiêu tán rơi rụng, mấy giọt huyết châu rơi vào Thạch Nhạc Chí trên mặt. Hắn lại không để ý, ngược lại dối ra đầu lưới nhẹ nhàng liếm lấy thoáng cái, làm người ta không rét mà run. Bên cạnh hắn những cái kia tùy tùng cả đám đều biến sắc, cấm như ve mùa đông. Bằng hữu, mới vừa rồi là ta cái này tùy tùng quá mức vô lễ, bây giờ hắn đã vì thế bỏ ra đại giới. Thạch Nhạc Chí đem ánh mắt nhìn về phía Lâm Tầm, thanh âm âm nhu: chuyện cũ kể thật tốt, đánh chó còn phải xem chủ nhân. Ở ngay trước mặt ta, ngươi bức bách ta cái này tùy tùng quỳ xuống, phải chăng cũng muốn đánh đổi một số thứ? Bên cạnh tinh hãn trung niên đầu đầy mồ hôi, vội vàng nói: Thạch công tử, người không biết vô tội, vị tiền bối này chính là ta vụ ẩm trai quý khách, ngài xem có thể hay không dàn xếp một hai người tiếp tục nhiều chuyện, cũng đừng trách ta không khách khí. Thạch Nhạc Chí liếc mắt nhìn hắn, tinh hãn trung niên lập tức ngậm miệng, liên tiếp hướng Lâm Tầm nháy mắt, phảng phất như tại nói cho hắn biết, có thể chịu làm nhẫn, tuyệt đối đừng xúc động. Lâm Tầm thì nhìn như không thấy tựa như, nói, cho các ngươi một cái cơ hội, hiện tại tựu theo trước mắt ta biến mất, nếu không, tự gánh lấy hậu quả. Thạch Nhạc Chí ngơ ngác một chút, tựa như không dám tin tưởng lỗ tai mình. Bên cạnh hắn những cái kia tùy tùng cũng đều một mặt kinh ngạc, tựa như không dám tin tưởng. Còn có người dám như vậy đối bọn hắn thiếu chủ nói chuyện. Ngươi tựa hồ rất có lực lượng a. Thạch Nhạc Chí ánh mắt đánh giá Lâm Tầm, tựa như nhận thức lại. Chỉ là lấy tầm mắt của hắn, căn bản là nhìn không ra. Trước mắt này khí tức không có gì lạ người trẻ tuổi, là một cái cỡ nào đáng sợ tồn tại. Lại thêm, hắn theo tu hành đến nay hoành hành đã quen, dù là gặp được một chút mạnh hơn hắn tồn tại, cũng bởi vì kiêng kỵ thân phận của hắn, không dám tùy tiện trêu chọc. Cho nên giờ phút này Lâm Tầm cho thấy cường thế tư thái, để Thạch Nhạc Chí ngược lại có chút không thích ứng. Hắn không nhịn được nhíu mày hỏi, ngươi là lần đầu tiên đi thuyền đến đây hắc ám thế giới, đây là một loại thăm dò. Chỉ là, Lâm Tầm đã có chút ít không kiên nhẫn được nữa. Hắc ám tam đại cử đầu bên trong thần chiếu cổ tông cùng địa tạng giới, cũng không biết bị hắn giết bao nhiêu người. Đâu có thể nào sẽ để ý một cái tinh sát sơn công tử ca. Hắn ánh mắt u lãnh, nhìn về phía bên cạnh tinh hãn trung niên, nói, ta như giết bọn hắn, liệu sẽ liên lụy đến các ngươi vụ ẩm trai. Một câu để tinh hãn trung niên toàn thân run rẩy, vội vàng nói, tiền bối bớt giận, tiền bối bớt giận, có chuyện hào hào nói, vì sao muốn chém chém giết giết đâu, ha ha ha. Các ngươi đã nghe chưa, gia hỏa này lại tuyên bố muốn giết chúng ta. Thạch Nhạc Chí giận quá mà cười, hắn tự nhận đã đủ ẩm nhẫn. Ai có thể nghĩ, đối diện người này hoàn toàn liền là không biết tốt xấu. Những cái kia tùy tùng cũng đều cười lên, ánh mắt băng lãnh. Gia hỏa này xem xét liền là lần thứ nhất tiến về hắc ám thế giới, căn bản cũng không biết rõ tinh sát sơn ba chữ có phân lượng, còn không cút nhanh lên dưới hướng thiếu chủ nhà ta bồi tội. Một người hét to, quanh thân sát cơ bốc hơi. Cái khác tùy tùng cũng nhao nhao quát, từng cái bộc lộ sát cơ. Vô chi cũng là muốn trả giá thật lớn. Lâm Tầm trung quy là không kiên nhẫn được nữa, phát ra khẽ than thở một tiếng. Oanh, sau một khắc, một cỗ kinh khủng sát ý vô biên giống như tàn phá bừa bãi, như gió bão phô thiên cách địa tuôn ra. Trong tầm mắt mọi người nguyên bản không có gì lạ Lâm Tầm, giờ khắc này giống như hóa thành một tôn theo giết chóc luyện ngục bên trong đi ra thần chi. Phanh phanh phanh một trận loạn hưởng. Những cái kia tùy tùng cũng không kịp giãy giụa, tự bị Lâm Tầm trên người tán phát ra kinh khủng uy thế áp bách đến quỳ xuống. Từng cái đầu lâu thẻ địa, xương bánh chè đều vỡ vụn. Liên tiếp tiếng kêu thảm thiết cũng là tùy theo vang vọng. Không, Thạch Nhạc Chí gào thét, tóc dài bay lên, dốc hết toàn lực giãy giụa. Có thể vẹn vẹn qua trong giây lát, thân thể cũng như bị thần sơn áp bách, giống như chó gặm phân tựa như nằm dạp trên mặt đất, quanh thân da thịt đều rạn nứt, cốt cốt chảy máu. Tinh hãn trung niên ngây người như bị sét đánh. Những cái kia tùy tùng đều là đến từ tinh sát sơn cường giả, cường đại có chuẩn đế cảnh tu vi, nhỏ yếu cũng có được thánh vương cảnh năng lực, nhưng bây giờ cũng không kịp giãy giụa, tự bị trấn áp. Đáng sợ nhất là đối phương đều không có xuất thủ, vẹn vẹn chỉ là trên người tán phát ra uy thế, liền để bọn hắn bất lực giãy giụa đối kháng. Cần biết, hắc ám thế giới bên trong thế lực cùng ngoại giới không giống, mỗi một cách tông môn bên trong chỗ hội tụ truyền nhân, phần lớn đều là lưu lạc đến hắc ám thế giới bên trong nhân vật hung áp, không thiếu liếm máu trên lưới đao cùng hung áp cực hạng người. Nhất là tinh sát sơn, trên tông môn dưới truyền nhân, rồng rắn lẫn lộn, có vào rừng làm cướp hung đồ, có hai tay nhuộm đầy máu tanh tà đạo cử kiêu, cũng có tại ngoại giới phạm phải thao thiên tội nghiệt ma đầu. Đi theo Thạch Nhạc Chí bên người những cái kia tùy tùng bên trong, tự không thiếu loại này hung áp hạng người. Nhưng bây giờ, tất cả đều quỳ bao quát Thạch Nhạc Chí dạng này vô cùng tôn quý nhân vật. Cũng không ngoại lệ lại nhìn về phía Lâm Tầm lúc. Tinh hãn trung niên ánh mắt đã mang lên thật sâu kính sợ. Nói đi, vì sao tới tìm ta? Lâm Tầm nhìn xuống trên đất Thạch Nhạc Chí, ánh mắt sâu thẳm. Có loại liền giết ta? Thạch Nhạc Chí mặt mũi tràn đầy vẻ giận dữ. Muốn xách cả mí mắt. Nhân sinh lần thứ nhất, hắn bị bại như thế rối tinh rối mù. Cũng là lần thứ nhất thưởng thức được quỳ xuống đất chịu nhục tư vị. Các ngươi ai nói? Lâm Tầm ánh mắt Nazi nhìn về phía những cái kia tùy tùng. Những này tùy tùng hai mặt nhìn nhau, không người trả lời. Lâm Tầm cong ngón búng ra. Ầm một cái tùy tùng mi tâm bị đâm xuyên chảy máu lỗ thủng, vô thanh vô tức chết bất đắc kỳ tử tại chỗ. Ngươi tới nói. Lâm Tầm ánh mắt nhìn về phía một người trong đó. Người này toàn thân run rẩy. Run rẩy mở miệng. Thiếu chủ, hắn nghe nói ngươi là Cầm Thanh Anh cô nương tử ngọc lệnh bài cưới này thuyền. Hoài nghi ngươi cực có thể cùng Thanh Anh cô nương chi gian có chuyện ẩn ở bên trong. Liền định đến đây hỏi thăm một phen. Lâm Tầm nhíu mày. Thanh Anh. Liền là cái kia cầm trong tay huyết tán. Một bộ váy xanh. Toàn thân tản ra yêu dị. Khí tức thần bí nữ tử. Năm đó tại Lâm An thành địa hạ thế giới, Lâm Tầm liền từng bị nàng này cho thấy đặc biệt phong hoa kinh diễm đến. Nàng này từng vì đền bù Lâm Tầm đem một khối lệnh bài màu tím tặng cho Lâm Tầm. Lần này Lâm Tầm cưới vụ ẩm trai giới thuyền. Hơn nữa có thể vào ở tại cái này tầng cao nhất độc tòa nhà trong đình viện. Đích thật là bởi vì hắn cầm trong tay khối kia lệnh bài màu tím. Mới nhận lấy như thế đặc thù chiếu cố. Hắn lật tay lại kia một viên lệnh bài màu tím nổi lên, cũng bởi vì cái này cũng không phải lệnh bài vấn đề. Kia tùy tùng một chút do dự, không để ý. Thạch Nhạc Chí kia như muốn giết người ánh mắt. Nhắm mắt nói. Cái này hắc ám thế giới người đều biết rõ. Thiếu chủ nhà ta si tình tại Thanh Anh cô nương. Xem làm tâm đầu nhục Lâm Tầm giờ mới hiểu được. Nguyên lai là bởi vì chính mình lấy được khối này lệnh bài. Để cái này Thạch Nhạc Chí hoài nghi. Chính mình cùng Thanh Anh quan hệ tâm đầu ý hợp. Cho nên mới có thể khí thế hung hung mà đến. Muốn tìm tòi hư thực. Đuổi không kịp con gái người ta, tự ngăn cản người khác tiếp xúc. Ngươi thật là bá đạo a. Lâm Tầm cười lạnh. Quỳ trên mặt đất Thạch Nhạc Chí thần sắc âm tình bất định. Cắn răng nói. Vậy ngươi ngược lại là nói. Đến tột cùng cùng Thanh Anh là quan hệ như thế nào không sao? Lâm Tầm trả lời rất tùy ý. Có thể Thạch Nhạc Chí cũng không tin. Cả giận nói. Không có quan hệ. Nàng sẽ đem thiếp thân mang theo tử ngọc lệnh cho ngươi. Đây chính là nàng từ ấu niên lúc vẫn đeo trong người bảo bối. Ta theo đuổi nàng những trong năm này. Đều chưa từng lấy ra để cho ta nhìn qua. Nhưng hôm nay. Lệnh bài này lại rơi nhập trong tay ngươi. Ngươi thế mà còn nói cùng nàng không có quan hệ. Ngươi thật coi ta là ngớ ngẩn? Thanh âm bên trong mang theo khó nén oán giận. Lâm Tầm thần sắc dị dạng, ánh mắt lộ ra cổ quái. Náo loạn nửa ngày, gia hỏa này thật đúng là bởi vì không hiểu thấu gen dép, liền chạy tìm đến mình phiền phức. Hắn không nhịn được nói ra, tên của ngươi rất không tệ. Thạch Nhạc Chí khẽ giật mình. Ý gì? Lâm Tầm nghiêm túc đáp, ta xem ngươi là thật mất trí. Thiên Kiêu Chiến Kỷ 209 chương 2061 chữ mất trí. Tinh hãn trung niên kém chút bật cười. Thạch Nhạc Chí thì một mặt phẫn nộ, cảm giác giống như đụng phải nhục nhã quá lớn. Lâm Tầm nghĩ nghĩ. Đem một cái cổ kính đồng giám xuất ra. Nói. Ngươi có thể nhận ra vật này? Thạch Nhạc Chí như bị sét đánh. Thất thanh nói. Nàng mà ngay cả tiến về ám ẩm chi địa dẫn đường đồng giám đều cho ngươi. Thanh âm bên trong đều là nồng đậm ghen tị và phẫn nộ. Ngươi còn nói ngươi cùng Thanh Anh không quan hệ? Dẫn đường đồng giám Lâm Tầm như có điều suy nghĩ. Lúc trước rời đi Lâm An thành lúc, Thanh Anh từng chủ động xuất hiện tìm tới hắn, nói qua một đoạn ý vị sâu xa. Công tử về sau như nhìn thấy một cái tên là Lâm Tầm người lúc, tự nói cho hắn biết, vụ ẩn trai Thanh Anh, muốn cùng đó gặp nhau. Đến lúc đó, ta sẽ nói cho hắn biết một việc trăm lợi mà không có một hại sự tình. Phải biết, ngay lúc đó Lâm Tầm là dùng Vũ Huyền thân phận hành tẩu thế gian. Có thể Thanh Anh phảng phất như đoán được cái gì. Sau đó, Thanh Anh liền đem cái này một khối dẫn đường đồng giám giao cho hắn. Cũng nói, cái này đồng giám nổi ẩn một bộ địa đồ. Bằng vào địa đồ chỉ dẫn, liền có thể tìm tới nàng. Đến lúc đó, cũng sẽ cho Lâm Tầm một cái vô pháp cử tuyệt báo đáp. Nói như vậy, ngươi cũng biết án ẩm chi địa, Lâm Tầm hỏi. Thạc Nhạc Chí nói, kia là vụ ẩm trai thủy nguyên tổ địa, hắc ám thế giới bên trong. Ai không biết, nhưng nếu không có dẫn đường đồng giám, ai cũng tìm không thấy án ẩm chi địa. Lâm Tầm nói, nói như vậy, án ẩm chi địa ngay tại cái này hắc ám thế giới. Thạc Nhạc Chí nói, đây không phải nói nhảm à. Hắn cảm giác thời khắc này Lâm Tầm mới giống như mất trí. Lâm Tầm lúc này mới ý thức được, Thanh Anh năm đó đem cái này dẫn đường đồng giám giao cho mình lúc, tuyệt đối có không giống dụng ý. Nàng đến tột cùng muốn nói cho chính mình như thế nào một kiện trăm lợi mà không có một hại sự tình, tiền bối. Ngay mắt nhìn dưới hiểu lầm đã giải thích rõ ràng. Có thể hay không xem ở vụ ẩm trai trên mặt mũi, bỏ qua cho Thạch công tử bọn hắn kia. Tinh hắn trung niên đi lên trước, cười làm lành nói. Thạch Nhạc Chí bọn hắn cũng đem ánh mắt nhìn về phía Lâm Tầm. Lúc này bọn hắn liền là lại ngu xuẩn, cũng ý thức được đá phải một khối đại tấm sắt. Lâm Tầm thuận miệng nói, muốn mạng sống cũng đơn giản, giao ra một kiện đế bảo, ta liền để các ngươi rời đi. Đế bảo Thạch Nhạc Chí bọn hắn cùng nhau mắt trợn tròn, cái này hoàn toàn liền là công phu sư tử ngoạm a. Thạch Nhạc Chí mặc dù thân phận tôn quý, hắn phụ thân càng là tinh sát sơn phệ âm ma đế, vừa vặn bên trên cũng chỉ mang theo một kiện dùng để bảo mệnh đế binh mà thôi. Ha ha, một cái tuyệt đỉnh chuẩn đế lại đều dám nhúng chàm đế binh, lá gan thật là đủ lớn. Không sợ đem chính mình cho ăn bể bụng, một đạo tiếng cười lạnh bỗng nhiên vang lên. Chỉ thấy cách đó không xa đình viện trước, chẳng biết lúc nào xuất hiện một cái áo đen lão tẩu. Hắn tóc bạc mặt hồng hào, mắt như chim ưng, toàn thân di tán lấy một cỗ thuộc về đế cảnh nhân vật đặc hữu khí thế. Lâm Tầm vẩy một cái lông mày, nói, lão gia hỏa cẩn thận, hỏa từ miệng mà ra. Tê giữa sân mọi người không khỏi hít vào khí lạnh. Lúc nào một cái chuẩn đế dám như vậy răn dạy cùng uy hiếp một vị chân chính đế cảnh tồn tại, đây quả thực là lão thọ tinh ăn tì xương. Chán sống nhất là tinh hãn trung niên, cả kinh hồn nhi đều kém chút xuất hiện. Nhanh chóng truyền âm nói, tiền bối, vị này là một vị tà đạo đại đế, đến từ Hồng Mông thế giới Ma Châu Hoàng Tuyền Đạo Tông. Ngày ngày vẫn là vội vàng xin lỗi cúi đầu đi, nếu không khó giữ được tính mạng. Nói xong, hắn toàn thân đều bị mồ hôi lạnh thẩm thấu. Đế cảnh không thể nhục mà, kia áo đen lão tẩu thế nhưng là một tôn ma đế, uy hiếp chư thiên, kinh khủng vô biên. Trên đời này cách nào chuẩn đế dám chửi bới. Chỉ thấy kia áo đen lão tẩu cũng là khẽ giật mình, chợt mặt lập tức âm trầm xuống, trong con ngươi mãnh liệt kinh khủng khiếp người ánh sáng. Nói, người trẻ tuổi, ngươi cũng đã biết chữ chết viết như thế nào. Lâm Tầm mỉm cười, đều như thế đại niên kỷ, còn sẽ không viết chữ. Nếu không ta dạy một chút ngươi. Thạc Nhạc Chí bọn người cùng tinh hãn trung niên đều ngốc trệ tại kia, trong lòng chỉ có một cái ý niệm trong đầu, điên rồi, ra hỏa này tuyệt đối điên rồi, trên đời này nào có dám như thế phát dồ chỗ đi mạo phạm một tôn đế cảnh. Nhìn một cái, tiểu tử này nhiều cuồng, trách không được phải ngồi dưới thuyền trốn đi hắc ám thế giới, khẳng định là chọc tới thao thiên đại họa. Dám đối đế cảnh như thế bất kính, liền là chạy trốn tới hắc ám thế giới, cũng không sống nổi mấy ngày. Người trẻ tuổi, còn không tranh thủ thời gian quỳ xuống nói xin lỗi. Một trận thanh âm huyên náo vang lên, có xíu cợt, cũng có xem thường. Cái này giới thuyền thượng tầng bên trong, phân bố rất nhiều đình viện, bên này phát sinh động tĩnh, sớm đã kinh động đến những cái kia trong đình viện khách nhân. Khi thấy Lâm Tầm như vậy chửi bới một tôn đế cảnh lúc, cũng đều một trận kinh ngạc, cũng không dám tin tưởng. Những cái kia thanh âm huyên náo chính là bởi những người này phát ra. Chỉ thấy áo đen lão tẩu mặt âm trầm, nói: "Được a, bản tọa cũng phải cùng ngươi thỉnh giáo một chút. Chứ chết viết như thế nào nói?" Hắn cách không một trường vỗ ra, oanh trong hư không lôi minh oanh chấn, liên tục oang ngưng tụ làm một cái bàn tay lớn màu đen, di tán ra kinh khủng đế đạo pháp tắc ba động, đem hư không đều áp bách đến sụp đổ nổ đùng. Giờ khắc này, phàm là mắt thấy một màn này cường giả đều hô hấp cứng lại, dùng mình. Đế cảnh chi uy tại một trưởng này bên trong thuyết minh đến phát huy vô cùng tinh tế, dù là chỉ xa xa nhìn qua đều để lòng người sinh tuyệt vọng. Song tinh hãn trung niên tay chân băng lãnh, vì tiền bối này mà chết, lại nên như thế nào hướng thanh ảnh tiểu thư bên kia bàn giao thạc nhạc chí bọn hắn thì nội tâm cuồng hỉ. Làm sao nghĩ đến trên nửa đường lại giết ra một vị đế cảnh, giống như là giúp bọn hắn diệt trừ một cách đại địch, mà người xem chi chúng trong lòng cũng không khỏi rung động. Đây chính là chửi bới đế cảnh hạ tràng, cái này kêu là đế cảnh không thể nhục, nói thì chậm mà xảy ra thì nhanh. Chỉ thấy Lâm Tầm đứng tại chỗ không nhúc nhích, nhưng lại có một tia kiếm khí theo hắn sợi tóc ở giữa lướt đi. Bạch theo kiếm khí chém ra, đúng như một đạo xé liệt thiên vũ ánh sáng chợt hiện, như vậy hừng hực rực rỡ, đâm vào mắt người đều không mở ra được. Theo sát lấy, một trận kinh thiên động địa nổ đùng vang vọng, cả tòa giới thuyền đều bắt đầu lay động mãnh liệt. Phủ cận tinh không bên trong trôi nổi một chút vấn thạch, đều tại cái này một cái chớp mắt cùng nhau sụp đổ, hóa thành bột phấn bay lả tả. Tiếng oanh minh còn chưa rơi xuống, bụi mù còn không có di tán, một đạo chấn nổ kêu sợ hãi đã vang vọng. Sao có thể thanh âm đến từ áo đen lão tẩu? Cũng vào lúc này, tầm mắt của mọi người rốt cuộc khôi phục rõ ràng. Chỉ thấy kia bị bọn hắn coi là thần minh không thể chửi bới áo đen lão tẩu, mặt mũi tràn đầy kinh sợ. Mà tại hắn trước ngực thì bị xé nứt khai một đạo đấm máu kiếm thương, da chóc thịt bong, tiên huyết ngăn không được chỗ chảy ra ngoài. Giải rác một kiếm bổ tổn thương một tôn đế cảnh, toàn trường yên tĩnh, lặng ngắt như tờ. Tinh hãn trung niên, thạch nhạc chí bọn hắn cùng những cái kia người xem cường giả, cả đám đều nghẹn họng nhìn chân chối, ánh mắt hoàng hốt. Ai dám tưởng tượng, cái kia xuất khẩu cuồng ngôn chuẩn đế, cái kia khinh miệt chửi bới đế cảnh người trẻ tuổi, lại có được khả năng như thế, cái này quá bất khả tư nghị. Lúc này, Kiếm Linh Diệp Tử đứng ở Lâm Tầm đầu vai, thanh âm tùy ý nói: "Là cái đế cảnh nhị trọng quan lão cốt đầu, là lưu lại làm mục tiêu sống, vẫn là trực tiếp xử lý giết đi?" Lâm Tầm có chút bất đắc dĩ thở dài, đế cảnh nhị trọng quan tồn tại, dù là liền là sung làm bia ngắm, cũng không phải hắn hiện tại có thể dung chuyển. Mọi người lúc này mới đã nhận ra Diệp Tử tồn tại, lại là một trận nhãn choáng. Cái này nói chuyện cũng quá tùy ý, bọn hắn đem đế cảnh xem như cái gì, cho lấy cho đoạt con mồi thịt cá trên thớt gỗ. Nhưng khi chú ý tới Kiếm Linh Diệp Tử lúc, áo đen lão tẩu cũng đã không kịp phẫn nộ, trong lòng chỉ còn lại một loại hơi lạnh thấu xương. Hắn cảm nhận được một cỗ chí mạng khí tức nguy hiểm, bạch hắn không chút do dự, na di hư không mà chạy. Dù là đây là hung hiểm nhất ám giả tinh vực, dù là một khi mê thất trong đó, tựu cực có thể gặp nạn mà chết, có thể hắn cũng đã không lo được những thứ này. Thân là một đời tà đạo đại đế, hắn có thể có được hôm nay chi tu vi, kinh lịch không biết bao nhiêu hung hiểm cùng sát kiếp, hắn mười phần khẳng định, như không trốn nữa chú định khó giữ được tính mạng. Lão gia hỏa, ngươi còn không biết chữ chết viết như thế nào, vì sao muốn trốn đâu, mau tới đây, ta dạy cho ngươi. Diệp Tử cười, thanh âm vang lên lúc, sớm đã hóa thành một vòng lưu quang đuổi theo. Thoáng qua, Diệp Tử cùng kia hắc bào lão tẩu đều biến mất tại kia minh mông tinh không bên trong. Cho đến lúc này, kia lâm vào trong rung động mọi người mới bỗng nhiên ý thức được, vị kia đến từ Hoàng Tuyền Đạo Tông tà đạo đại đế, lại không đánh mà chạy tinh hãn trung niên tâm thần hoảng hốt, Một màn này tạo thành xung kích quá lớn, để hắn nhất thời đều không thể bình tĩnh trở lại. Thạch Nhạc Chí bọn người thất hồn lạc phách. Đường đường một vị đế cảnh đều bị dọa lùi. Cái này ai dám tin tưởng những cái kia người xem tu đạo giả. Giờ phút này tựa như xương đánh quả cà tựa như. Từng cái ngậm chặt miệng. Thần sắc biến ảo bất định. Trước đó bọn hắn còn ra âm thanh dễu cợt. Cho rằng Lâm Tầm ngông cuồng vô tri. Không biết tự lượng sức mình. Nhưng bây giờ phát sinh một màn. Lại như một cái tát hung hăng quất vào trên mặt bọn họ. Nóng bỏng khó chịu. Vẹn vẹn giây lát ở giữa, một đạo tiếng kêu thảm thiết đau đớn theo tinh không nơi xa vang vọng, chợt liền im bặt mà dừng. Sau đó, Diệp Tử hóa thành một đạo lưu quang trở về. Đưa tay ném đi. Một đầu đai lưng chứa đồ tựu rơi vào Lâm Tầm trong tay. Lão gia hỏa này nhìn uy phong bát diện. Có thể vốn liếng lại có chút khó coi. Mới chỉ có được hai kiện huyền phẩm hạ giai đế binh. Diệp Tử có chút thất vọng. Mọi người lúc này mới nhận ra. Kia một đầu đai lưng chứa đồ vốn là quấn ở kia áo đen lão tẩu trên người. Nhưng hôm nay lại thành một kiện chiến lợi phẩm hiển nhiên. Vừa rồi kêu thảm. Cũng liền mang ý nghĩa vị này đến từ Hoàng Tuyền Đạo Tông Tà Đạo Đại Đế còn chưa kịp đến hắc ám thế giới. Tự một mệnh u hô. Mà hắn vẫn lạc. Hoàn toàn có thể gọi là họa tử miệng mà ra giữa sân càng thêm yên tĩnh. Đè nén để cho người ta đều không thở nổi. Sát đế cảnh như lấy đồ trong túi. Cái này khiến Lâm Tầm cùng Diệp Tử trong mắt bọn hắn. Tràn đầy nguy hiểm chí mạng. Lâm Tầm đem đai lưng chứa đồ thu hồi ánh mắt nhìn về phía quỳ trên mặt đất Thạch Nhạc Chí. Lần này. Không đợi hắn mở miệng. Sớm đã dọa đến sắc mặt trắng bệch Thạch Nhạc Chí tự chủ động lấy ra một cái ống ánh sáng long lanh màu đỏ ngọc phủ. Đây cũng là trên người hắn duy nhất một kiện đế binh. Đạo hữu, van cầu ngươi bỏ qua cho chúng ta lần này đi. Thạch Nhạc Chí vẻ mặt cầu xin cầu khẩn. Lâm Tầm đánh giá cái này màu đỏ ngọc phủ. Kinh ngạc phát hiện. Cái này đúng là một kiện huyền phẩm thượng giai đế binh. Uẩn sinh lấy đằng đằng 66 đầu đế đạo bảo văn. Cái này coi như rất chân quý. Chỉ kém một phẩm giai. Đều có thể thai nghén ra khí linh đem cái này tên là Thái Vũ Đỏ Phủ đế binh thu hồi. Lâm Tầm không để ý đến quỳ trên mặt đất thấp thỏm lo âu Thạch Nhạc Chí bọn người. Mà là đem ánh mắt nhìn bốn phía. Lạnh nhạt mở miệng. Trước đó. Từng có không ít người đối ta nói năng lỗ mãng. Phải chăng cũng nên vì thế đánh đổi một số thứ tăng thêm đưa lên cảm tạ đủ nửa thành đồng hài khen thưởng cổ động kim ngư ta lúc này mới hậu chi hậu giác phát hiện. Nguyên lai like cách này mấy ngày là gấp đôi nguyệt phiếu. Đồng thời ngày mai sẽ phải kết thúc khóc mù thiên kiêu chiến kỷ 209 chương 2062 thích thiên đế những cái kia quần chúng có thể vào ở giới thuyền tầng cao nhất. Tự nhiên đều là bị vụ ẩn trai coi là quý khách nhân vật. Không có một cách nào nhân vật đơn giản. Có thể mắt thấy vị kia tà đạo đại đế vẫn lạc một màn. Đều là đã sớm bị chấn động đến tê cả da đầu. Trong lòng kinh dị chi cực. Cho nên làm Lâm Tầm đưa ra. Muốn để những cái kia từng lên tiếng xếu cợt người trả giá đắt lúc. Cho dù trong lòng cực kỳ không thoải mái. Còn đều âu a chỗ lấy ra một chút đền bù. Đan dược, thần liêu kỳ chân cái gì cần có đều có. Lâm Tầm cũng không tiếp tục so đo. Liếc qua quỳ dạp xuống đất Thạch Nhạc Chí bọn người. Nói. Đừng để ta nhìn thấy các ngươi nữa. Quay người đi vào đình viện. Thạch Nhạc Chí bọn người như được đại hách đều thở dài một hơi lộn nhào rời khỏi nơi này. Tam sư tỷ chỉ nói làm ta đến hắc ám thế giới về sau. Không cần chủ động đi tìm kiếm. Nhị sư huyên liền có thể phát giác được sự xuất hiện của ta cũng không biết. Nhị sư huyên như thật phát giác được tung tích của ta. Lại có hay không sẽ cùng ta thấy một lần trở lại đình viện. Lâm Tầm nhớ tới này đến hắc ám thế giới mục đích. Không nhịn được có chút nhíu mày. Còn có. Kim Thiền thanh niên trước khi đi lưu lại câu nói kia. Chỉ nói để cho mình đi giải linh. Trừ này liền không còn cách khác manh mối. Cái này khiến Lâm Tầm cũng không biết nên từ chỗ nào ra tay. Có lẽ có thể đi ám ẩm chi địa, gặp một lần cái kia thần bí thanh anh cô nương Lâm Tầm suy nghĩ. Vụ ẩm trai thế lực cực kỳ không thể khinh thường. Tại Hồng Mông thế giới mỗi một tòa thành trì bên trong đều có lấy địa hạ hắc thị. Mà những này hắc thị người trưởng quản chính là vụ ẩm trai trước kia. Lâm Tầm có thể căn bản không nghĩ tới vụ ẩm trai dạng này một cách trải rộng Hồng Mông thế giới thế lực, hắn thủy nguyên tổ địa lại sẽ là tại hắc ám thế giới. Ngay tại Lâm Tầm suy nghĩ lúc, khi thanh âm bỗng nhiên vang lên mới vô danh đế tôn xuất hiện. Một câu, nếu như một đạo kinh lôi, để Lâm Tầm toàn thân cứng đờ. Rốt cuộc tới rồi sao cái này một ngày? Tinh không cổ đạo chư thiên thượng hạ. Nguyên bản tựa như vật vô chủ cấm kỵ trật tự lực lượng. Bỗng nhiên sinh ra kinh biến. Liền như là một tòa không người trông coi lồng giam, xuất hiện một vị mới trưởng khống giả. Xuất hiện từ hôm nay trở đi. Chúng ta chẳng lẽ lại muốn sống tại kia cấm kỵ trật tự âm ảnh phía dưới cái này thiên hạ. Thật không biết lại biến thành bộ dáng gì ai cái này một ngày. Không biết bao nhiêu công tham tạo hóa đại nhân vật sinh ra cảm ứng. Đã nhận ra chư thiên đại đạo trật tự biến hóa. Trong lòng đều là hiện hiện một vòng vẻ lo lắng. Đối tinh không cổ đạo tuyệt đại đa số sinh linh mà nói. Hôm nay cùng dĩ vãng cũng không cái gì khác nhau. Cũng căn bản liền không có phát giác được. Có một tôn kinh khủng vô biên tồn tại. Đã vượt qua hư không. Theo tinh không bị ngạn mà đến huyền hoàng đạo đỉnh. Đang tính tỏa bên trong thái thúc hoang trong lòng bỗng dưng run lên, giật mình tỉnh lại. Hắn vươn người đứng dậy. Đi ra tu luyện chi địa. Ngẩng đầu nhìn lại. Chỉ thấy chẳng biết lúc nào. Thiên không đã sớm bị đen kịt một màu như mực cấm kỵ trật tự lực lượng bao trùm. Trong chốc lát thái thúc hoang con ngươi co rụt lại. Ầm ầm đen nhánh thiên không. Sinh ra nếu như như sấm rền oanh minh. Cấm kỵ khí tức hủy diệt đem toàn bộ huyền hoàng đạo đình bao phủ. Đã xảy ra chuyện gì cấm kỵ khí tức lão thiên như thế nào dạng này giờ khắc này. Không biết bao nhiêu kinh hô vang lên. Huyền hoàng đạo đình trên dưới một đám truyền nhân tất cả đều bị kinh động. Dừng lại trong tay động tác. Trợn mắt há hốc mồm mà nhìn về phía thiên không. Một cỗ khó nói lên lời khủng hoảng, sợ hãi cảm xúc cũng theo đó lan tràn ra. Cho dù là đế cảnh nhân vật, từng cái cũng đều hoảng hồn. Không rõ ràng cái này cấm kỵ trật tự lực lượng tại sao lại hàng lâm tại bọn hắn huyền hoàng đạo đình trên đầu. Mở ra hộ sơn đại trận. Tất cả mọi người nhanh chóng lui vào đại trận. Không có mệnh lệnh. Không được tự tiện hành động ngay tại cách này một mảnh kiềm chế cùng kinh hoàng bầu không khí bên trong. Thái thúc hoang kia uy nghiêm thanh âm hùng hồn vang lên. Khuấy động thiên địa ở giữa. Cùng này đồng thời thái thúc hoang hít sâu một hơi thân ảnh Nazi đi tới phía sau núi cấm địa. Nơi này hỗn độn khí tràn ngập. Mơ hồ có thiểm điện lôi đình ở trong đó lấp lóe. Cổ lão pha tạp huyền hoàng đạo bia sừng sững ở đó. Di tán ra tối tăm mà thần bí quang trạch. Trông thấy huyền hoàng đạo bia thái thúc hoang lúc này mới án buông lỏng một hơi. Huyền hoàng đạo bia là một kiện đản sinh tại không biết chi địa hỗn độn trọng bảo. Có được thần diệu khó lường lực lượng. Có thể chống cự cùng che đậy cấm kỵ trật tự khí tức. Ở cái trước vô danh đế tôn chấp trưởng cấm kỵ trật tự kia vô số năm bên trong. Huyền hoàng đạo đình sở dĩ có thể bảo trì trung lập. Mà không phải nghe theo vô danh đế tôn mệnh lệnh. Cũng bởi vì khối này huyền hoàng đạo bia tồn tại trưởng giáo. Xôn xao hư không một cơn chấn động, hiện ra hai thân ảnh. Bên trái người kia thân ảnh cao. Người mặc đạo bào. Màu xám trắng râu tóc viết ngoáy rối tung. Bất ngờ chính là Thanh Diệp đế tổ. Lúc trước tại luận đạo thỉnh hội bên trên lúc. Thanh Diệp đế tổ từng xuất hiện. Cùng dùng quy nguyên đạo đình truyền nhân thân phận xuất hiện nhược tố nhận nhau. Thanh Diệp đế tổ bên người. Là một cái áo gai nam tử. Thần sắc cương nghị lạnh buốt. Chính là huyền hoàng đạo đình bên trong một vị cấp độ hóa thạch sống lão già Tuyết Ưng đế tổ. Hắn cùng Thanh Diệp đế tổ đồng dạng. Không có tiến về tinh không bị ngạn tìm kiếm đại đạo. Mà là lựa chọn lưu lại. Bây giờ huyền hoàng đạo đình bên trong. Cũng chỉ còn lại bọn họ hai vị đế tổ cảnh nhân vật tỏa chấn. hai vị sư thúc. Thái thúc hoang chắp tay. Thanh Diệp đế tổ cùng Tuyết Ưng đế tổ nhẹ gật đầu. Đều là vẻ mặt nghiêm túc chi cực. Hiển nhiên, bọn hắn cũng phát giác được hôm nay tình huống không thích hợp. Đây có lẽ là một trận trước nay chưa từng có đại kiếp. Nhưng có Huyền Hoàng đảo bia tại, cũng không trở thành để chúng ta Huyền Hoàng đảo đình hương hỏa đoạn tuyệt. Thanh Diệp đế tổ nói, có đúng không đúng lúc này. Bỗng nhiên một thanh âm từ thiên không vang vọng. Theo sát lấy kia tựa như hắc vân bao trùm cấm kỵ trật tự lực lượng kịch liệt lăn lộn. Trải thành một đầu từ phía trên mà xuống cầu thang chỉ thấy một đạo giống như thần chi thân ảnh. Chắp tay tại cõng. Theo cầu thang chỗ sâu đi ra. Mỗi một bước bước ra. Thiên địa tựu một trận gào thét. Vạn vật đều là rung động. Giống như tại thần phục. Thái Thúc Hoang, Thanh Diệp đế tổ, Tuyết Ưng đế tổ đều là cùng nhau biến sắc. Thân ảnh này vô cùng vĩ ngạn, tản ra chí cao vô lượng uy thế. Từng đạo cấm kỵ trật tự lực lượng lượn lờ tại quanh người hắn, làm nổi bật đến hắn tựa như thiên đạo hóa thân qua trong giây lát. Thân ảnh này bỗng mà tới, xuất hiện tại Thái Thúc Hoang bọn hắn cách đó không xa. Dù là cự ly rất gần, dùng Thúc Hoang đạo hạnh của bọn hắn, lại đều không thể thấy rõ ràng cái này một thân ảnh bộ dáng hắn quá rực rỡ. Giống như đại nhật hình một mình. Có trên trời dưới đất duy ta độc tôn chi thế. Vẹn vẹn chỉ thấy thân ảnh của hắn, liền khiến người cảm thấy ngạt thở. Như gặp thần chi không thể nghi ngờ. Thân ảnh này chính là mới tới vô danh đế tôn Thái Thúc Hoang bọn hắn đều là như lâm đại địch. Vẻ mặt nghiêm túc đến cực hạn. Đã thấy thân ảnh kia chắp tay tại cõng. Lườm kia cách đó không xa Huyền Hoàng đảo bia một chút. Liền đem ánh mắt nhìn về phía Thái Thúc Hoang bọn người. Hắn đạm mạc lên tiếng. Bản tỏa này đến. Một là một lần nữa trưởng khống cái này chư thiên cấm kỵ trật tự. Thứ hai là báo thù. Thanh âm mịt mờ tối tăm, lộ ra cao cao tại thượng, góc nhìn xuống chúng sinh hương vị. Hít thở sâu một hơi. Thái Thúc Hoang nói. Ta Huyền Hoàng đạo đình từ xưa đến nay. Liền một mực bảo trì trung lập. Trước kia như thế, về sau cũng sẽ như thế. Cũng không biết, đạo hữu đến đây lại là vì chuyện gì. Ngươi xưng bản tỏa vì đạo hữu. Thân ảnh kia thanh âm không che giấu chút nào trong lòng khinh thường. Nhớ kỹ, tại cái này tinh không cổ đạo, bản tỏa chính là chí cao vô thượng chúa tể. Các ngươi có thể xưng bản tỏa là Thích Thiên Đế tại tinh không bị ngạn. Đại đạo như thiên, ta là đế. Cố xưng thiên đế Thái Thúc Hoang bọn người thần sắc biến ảo bất định. Tự xưng Thích Thiên Đế vô danh đế tôn. Tự xuất hiện tựu cho thấy một loại cao cao tại thượng tư thái. Làm bọn hắn trong lòng đều là cực kỳ không thoải mái. Bản tỏa này đến chỉ vì một sự kiện. Thích Thiên Đế thanh âm đạm mạc. Từ hôm nay trở đi, Huyền Hoàng đạo đình trên dưới đều là muốn nghe mệnh tại bản tỏa. Nếu có không theo, kia Huyền Hoàng đạo đình liền không tiếp tục tồn tại tất yếu. Thanh âm rất trực tiếp. Đây không phải thương lượng, mà là mệnh lệnh. Thái Thúc Hoang tức giận, thần sắc xanh xám, vừa muốn nói cái gì tựu bị Thanh Diệp đế tổ ngăn lại. Thích Thiên Đế, ta Huyền Hoàng đạo đình một mực chưa từng cùng cấm kỵ trật tự lực lượng đối kháng, cũng chưa từng xen vào thế gian phân tranh. Vì sao ngươi lại muốn buộc chúng ta? Thanh Diệp đế tổ thanh âm trầm hồn. Thích Thiên Đế nghĩ nghĩ, nói: xem ở các ngươi còn có chút tác dụng phân thượng, bản tỏa liền nói cho các ngươi biết, về sau cái này tinh không cổ đạo bên trên, vô luận là ai, cũng vô luận là thế lực nào, đều là làm thần phục với bản tỏa dưới chân. Nói ngắn gọn, thuận ta thì sống, nhịp ta thì chết. Ông Huyền Hoàng đảo bia phát ra ba động kỳ dị, đột nhiên đột ngột từ mặt đất mọc lên, rơi vào Thanh Diệp đế tổ trong lòng bàn tay. Thanh Diệp đế tổ toàn thân tàn mát ra khí thế kinh khủng, ánh mắt như điện, lạnh lùng nói: chúng ta chỉ là muốn bảo trì trung lập, ngươi lại dồn ép không tha. Thật sự cho rằng cái này tinh không cổ đảo trên dưới chỉ có thể bởi ngươi một người tới Ngô Dịch? Thích Thiên Đế ánh mắt nhìn chăm chú Huyền Hoàng đảo bia một lát, lúc này mới nói ra: bảo vật này có lẽ có thể cứu ngươi một mạng, nhưng lại cứu không được toàn bộ huyền hoàng đạo đỉnh. Nếu không tin, ngươi có thể thử một lần. Thanh Diệp đế tổ cái trán gân xanh bạo trán, nội tâm tựa như vô cùng xung đột cùng dãy rua. Nhưng cuối cùng, hắn chán nản thở dài, nói, trưởng giáo, ngươi tới làm quyết đoán đi. Việc quan hệ huyền hoàng đạo đình sinh tử tồn vong, hắn cũng không dám cược. Thái Thúc Hoang trầm mặt hồi lâu. Cuối cùng, hắn đắng chát cúi đầu. Cái này một ngày, từ xưa đến nay bảo trì trung lập huyền hoàng đạo đình, hướng mới tới vô danh đế tôn Thích Thiên đế thần phục. Tin tức vừa ra thiên hạ phải sợ hãi, nhấc lên động đất, không biết bao nhiêu thế lực lớn là chi tâm lạnh. Cần biết, từ khi kia một trận đầy trời đánh cờ kết thúc về sau, bây giờ lục đại đạo đình bên trong không có đụng phải bất kỳ tổn thương gì huyền hoàng đạo đình. Sớm đã là được công nhận chư thiên thượng hạ đệ nhất đạo đình, nhưng lại tại mới vô danh đế tôn đến ngày thứ nhất, huyền hoàng đạo đình kia thủ vững vô số tuế nguyệt trung lập thái độ, tự bị đánh vỡ. Cái này để người ta làm sao không kinh thích thiên đế này đến, liền lấy huyền hoàng đạo đình khai đao. Rõ ràng liền là tại lập uy, tại hướng chư thiên thượng hạ tuyên bố, cái này tinh không cổ đạo bên trên, về sau chỉ có một loại lập trường, đó chính là hắn thích thiên đế thái độ. Khi biết được tin tức này, Lăng Hồng Trang trong lòng tuôn ra không nói ra được thất lạc. Trước đó không lâu, Lâm Tầm bị các đại thế lực truy sát lúc, nàng tựu từng ý đồ đi thuyết phục Thái Thúc Hoang, để huyền hoàng đạo đình cho Lâm Tầm che chở. Có thể Thái Thúc Hoang lại cự tuyệt. Chỉ vì huyền hoàng đạo đình một mực chỗ kiên thủ trung lập thái độ, vô số năm chỗ kiên thủ lập trường, tựu nhất định đúng không, kết quả là còn không phải bị áp bách, có phải hay không không cúi đầu cùng thần phục. Giờ khắc này, Lăng Hồng Trang trong lòng cũng tràn ngập thất vọng. Trung lập tại tuyệt đối lực lượng trước mặt, thành nhiều châm chọc một loại tư thái cảm tạ không vơ a không a. V83127 Vinh Vinh Bốt 999 các loại chờ đồng hài khen thưởng cổ động. Hôm nay gấp đôi nguyệt phiếu cuối cùng một ngày, Kim Ngư ta quyết định đêm nay tiếp tục tăng thêm mặt khác, thêm nhiệt thoáng cái. Cuối tháng này cuối cùng 3 ngày hội sẽ liên tục bộc phát. Đến lúc đó, mỗi ngày bộc phát ít hơn so với 4 càng coi như ta thua, càng có thể là mỗi ngày 5 càng cuối cùng. Cầu nguyệt phiếu thiên kiêu chiến kỷ 209 chương 2063. Từ hôm nay trở đi, thế gian đều là địch huyền hoàng đạo đình thần phục. Để thích thiên đế cái này tôn hiệu, cũng dùng một loại tốc độ khủng khiếp truyền khắp khai, bị vô số tu đạo giả biết rõ. Cái trước chấp trưởng cấm kỵ trật tự vô danh đế tôn, vô cùng thần bí, liền tôn hiệu đều không có. Tòa chấn tinh không cổ đạo vô số tuế nguyệt, gần như cực ít xuất đầu lộ diện. Cũng chỉ có một chút to lớn trong thế lực lão già biết rõ hắn tồn tại. Nhưng lúc này đây đến đây thích thiên đế thì hoàn toàn không giống. Hắn căn bản là không kiêng kỵ, bá đạo mà trực tiếp đến tinh không cổ đạo ngày thứ nhất, tự triển lộ ra tuyệt đối lực lượng cùng thủ đoạn, uy chấn chư thiên đồng dạng. Huyền hoàng đạo đình thần phục cũng làm cho thiên hạ cách cuộc biến đổi. Không biết bao nhiêu thế lực lớn lòng người bàng hoàng, trong lòng nặng nề. Thậm chí rất nhiều người đối phương thốn sơn đấu chiến đế bọn hắn sinh ra lời oán giận. Nguyên nhân ngay tại ở cái trước vô danh đế tôn tuy bị đánh bại, có thể cấm kỵ trật tự lực lượng bực này tai họa căn nguyên cũng không diệt trừ. Bây giờ thích thiên đế đến, ngược lại làm cho tinh không cổ đạo lâm vào một trận trước nay chưa từng có bầu không khí bên trong. Như thế so sánh, rất nhiều dưới người trong ý thức cho rằng, như đời trước vô danh đế tôn vẫn còn, đâu có thể nào sẽ phát sinh biến hóa lớn như vậy. Cũng mặc kệ như thế nào, tất cả mọi người ý thức được, theo thích thiên đế cường thế tiến đến, cái này thiên hạ thế cuộc trung quy là sinh ra không thể dự đoán đại biến. Quả nhiên, ngay tại huyền hoàng đạo đình cúi đầu thần phục ngày thứ hai, hồng mông đại thế giới, càn khôn đạo đình chủ động tuyên bố hướng thích thiên đế thần phục. Theo sát lấy, bàn vũ, hồng hoang, chúng ma các loại chờ đạo đình cũng lần lượt cho thấy thái độ, muốn phụ trợ thích thiên đế bảo trì tinh không chư thiên trật tự. Sau đó, thiên dược, đào ngột, huyết lân, xích dương, cùng kỳ, hắc thủy các loại chờ thập đại chiến tộc thế lực, cùng rất nhiều thái cổ đế tộc, cũng lần lượt tỏ thái độ, hướng Thích Thiên Đế biểu đạt thần phục chi tâm. Trong lúc nhất thời, toàn bộ Hồng Mông đại thế giới, thậm chí cả toàn bộ tinh không cổ đảo trên dưới, đều là bởi vì cái này từng cái tin tức nặng ký lâm vào náo động lớn bên trong. Thích Thiên Đế cái này tôn hiệu, nghiễm nhiên thành vô số tu đạo giả trong lòng nhất là trí cao vô thượng tồn tại, giống như một tôn thần chi, độc trưởng chư thiên từ thái cổ tuế nguyệt đến nay, chưa bao giờ từng xảy ra chuyện thế này. Bọn hắn đều là đương thế nhất đẳng đạo thống, nhưng lại cam nguyện cho kia Thích Thiên Đế làm nô. Không biết bao nhiêu bi phẫn thanh âm vang lên, cấm kỵ trật tự giống như gông xiềng cắt đứt chúng ta cầu đạo chi lộ, nó vốn nên là chúng ta cùng chung địch nhân, nhưng bây giờ liền những cái kia đạo đình đều cúi đầu về sau, chúng ta ai còn có thể đào thoát bị nô dịch vận mệnh. Nhiều hy vọng đấu chiến đế một lần nữa giết trở lại đến a, trên đời này chỉ sợ cũng chỉ có Phương Thốn Sơn truyền nhân mới dám cùng Thích Thiên Đế đối kháng đi. Cái này chú định chính là một đoạn tràn ngập sỉ nhục tuế nguyệt. Đáng tiếc chúng ta sinh trưởng tại tư, chú định trốn không thoát. Cái này tinh không chư thiên thượng hạ, không biết bao nhiêu thở dài, bi ai thất lạc, thanh âm tức giận vang lên. Nhưng ai đều tin tưởng, Thích Thiên Đế một ngày không chết, bao phủ tại tinh không cổ đảo bên trên vẻ lo lắng tựu một ngày sẽ không bị xua tan. Mà Thích Thiên Đế hàng lâm tinh không cổ đảo tin tức cũng đồng dạng truyền đến hắc ám thế giới. Trong lúc nhất thời, cũng gây nên không biết bao nhiêu dung chuyển cùng phong đợt. Tại Thích Thiên Đế một lần nữa chấp trưởng cấm kỵ trật tự lực lượng ngày thứ ba, hạ đạt mệnh lệnh thứ nhất, hiệu lệnh thiên hạ, truy nã Phương Thốn Sơn truyền nhân lâm tầm, sống phải thấy người, chết phải thấy xác, ai dám che chở, diệt hắn cả nhà. Một đạo mệnh lệnh, đơn giản trực tiếp, lại sát khí trùng tiêu, thiên hạ rung động, tất cả mọi người ý thức được, đây là một trận nhằm vào Phương Thốn Sơn trả thù. Cái này lâm tầm, sắp xong rồi. Biết được cái này một đạo mệnh lệnh lúc, tất cả mọi người phản ứng đều là thường nhất trí. Tại cái này bị Thích Thiên Đế nắm trong tay thiên hạ, vô luận lâm tầm chạy trốn tới chỗ nào cũng tất lại không đường sống. Tình cảnh của hắn chắc chắn sẽ là thế gian đều là địch. Chỉ là thiên hạ huyên náo xôn xao thời khắc, Thích Thiên Đế lại giống như biến mất, lại không từng hiện hiện tung tích. Cũng căn bản không có ai biết hắn đi chỗ nào. Ám giả tinh vực, giới thuyền bên trên, trong đình viện, trong phòng, lâm tầm khoanh chân ngồi tính tọa. Thần diệu chính là ở bên cạnh hắn còn có một cái cùng hắn giống nhau như đúc người mặc thanh y lâm tầm cũng đang ngồi. Không bao lâu, thanh y lâm tầm mở ra mắt, con ngươi lộ ra ra vạn vật khô vinh, sinh tử hỗ chuyển dị tượng, lộ ra vô cùng khiếp người. Gần như đồng thời, lâm tầm cũng mở ra mắt, cả hai ánh mắt ở giữa không trung đụng chạm. Lập tức một cỗ kỳ diệu cảm giác tại cả hai trong lòng cùng nhau hiện lên. Cảm giác này không có sai biệt, không có chút nào nửa phần sai lầm. Có ý tứ. Lâm tầm cùng thanh y lâm tầm cùng nhau cười, liền nụ cười đều giống nhau như đúc. Cái này thanh y lâm tầm chính là thanh một đạo thể cùng dĩ vãng khác biệt chính là thanh một đạo thể đã có được ý thức cùng đạo hạnh, có thể một mình tu hành cùng chiến đấu. Đương nhiên, thanh một đạo thể ý thức liền là lâm tầm ý thức. Cho dù là độc lập chỗ bị thanh một đạo thể trưởng khống, có thể chỉ cần lâm tầm tâm niệm vừa động, phân thân ý thức liền sẽ bị bản tôn toàn bộ trưởng khống. Như vậy cũng tốt so trên một cây đại thụ sinh ra một đầu phân nhánh. Có thể cái này một đầu phân nhánh vẫn như cũ là cùng thân cây liên hệ với nhau. Từ hôm nay trở đi, ngươi liền chủ tu đại tàng tịch kinh thanh liên động thế pháp bổ thiên quyết. Lâm tầm tâm niệm vừa động, đem trên người nhiều loại truyền thừa lực lượng ngưng tụ, thông qua ý thức truyền thụ cho thanh một đạo thể. Đồng thời, lâm tầm đem đại đạo vô không bàn đưa cho thanh một đạo thể. Đây là một kiện vô biên thần diệu côn lôn đế binh. Thông qua bảo vật này thôi diễn chi lực, có thể để thanh một đạo thể tại tìm hiểu đạo dấu, rèn luyện đạo hạnh thời gian gấp dưới. Làm xong đây hết thảy, Thanh Mộc đạo thể hóa thành một vệt dáng xanh, về tới Lâm Tầm thể nội Gan Thần Cung, bắt đầu khoanh chân tu luyện. Lâm Tầm lộ ra vẻ hài lòng nụ cười. Đây chính là đại đạo Hoàng Đình Kinh Ngũ Đức Cảnh Diệu Dụng, dùng bản thân chi thần hồn cùng đạo hạnh làm căn cơ, rèn luyện ra một tôn chính thức có được ý thức cùng đạo hạnh phân thân. Mặc dù cùng bản tôn là độc lập tồn tại, có thể phân thân vô luận là tu luyện vẫn là lĩnh hội đại đạo, có hết thầy đều là sẽ bị bản tôn nắm trong tay. Vạn sự khởi đầu nan, bây giờ ta đã ngưng tụ ra Thanh Một đạo thể ý thức cùng đạo hạnh, chẳng khác gì là bước vào không đức cảnh cánh cửa bên trong. Tiếp xuống lại ngưng tụ cái khác phân thân, tự không cần lại như thế phí sức. Lâm Tầm tính toán thoáng cái, ngưng tụ Thanh Một đạo thể ý thức cùng đạo hạnh hao phí không sai biệt lắm 3 tháng thời gian. Bất quá về sau có Thanh Một đạo thể giúp đỡ lĩnh hội đại đạo, đang ngưng tụ kế tiếp đại đạo phân thân ý thức cùng đạo hạnh lúc, liền có thể tiết kiệm sắp tới một nửa thời gian. Bằng vào ta bản tôn chiến lực, đã có thể cùng bị thương tình trạng dưới Hỗn Không Kiếm Đế 5 thành lực lượng đối kháng. Nếu là tăng thêm Thanh Một đạo thể trợ giúp, khẳng định có thể càng mạnh. Lâm Tầm suy nghĩ, lúc trước trong một thời gian ngắn đó, Hy thường xuyên sẽ xuất hiện cùng hắn luận bàn. Mặc dù vẫn như cũ bị hành hạ đến một điểm tính khí đều không có, có thể Lâm Tầm tự thân chiến lực lại tại rõ rệt tăng lên, tự liền tu vi cũng đang từng bước tinh tiến. Hắn hôm nay cự ly tuyệt đỉnh chuẩn đế cảnh nhị trọng quan viên mãn tình trạng đã chỉ thiếu chút nữa. Vài ngày trước, Lâm Tầm từng cùng bị trấn áp tại đại đạo vô trung tháp bên trong Hỗn Không Kiếm Đế luận bàn, cũng là rõ ràng chỗ cảm nhận được thực lực bản thân biến hóa. Không khoa trương địa thuyết, hiện tại chuẩn đế cảnh, dù là liền là tuyệt đỉnh chuẩn đế, cũng đều đã không bị Lâm Tầm để ý. Ánh mắt của hắn sớm đã đặt ở cùng đế cảnh nhân vật đối kháng lên. Đồng thời, Lâm Tầm có một loại dự cảm mãnh liệt, làm chính mình ngưng tụ ra có được ý thức phân thân càng nhiều, chính mình tu hành tốc độ sẽ nghênh đón một trận toàn diện bộc phát cùng tăng lên. Một người tinh lực là có hạn, vừa muốn rèn luyện đạo hạnh, lĩnh hội đại đạo, lại muốn nghiên cứu đạo kinh, ma luyện ngộ đạo, trừ đây còn cần xử lý và giải quyết trên con đường tu hành các loại nan đề. Có thể nghĩ, muốn chiếu cố làm tốt đây hết thảy nên trả giá bao nhiêu tâm huyết cùng thời gian. Đây cũng là vì sao tu vi càng cao cường giả, mỗi một lần phá cảnh tấn cấp liền cần tốn hao mấy trăm năm, thậm chí mấy ngàn năm lâu một nguyên nhân trọng yếu. Nhưng nếu là một người tu hành, bởi 5 cái cùng mình giống nhau như đúc phân thân cùng một chỗ chia sẻ, loại kia tiến độ tu luyện đâu có thể nào chậm. Suy nghĩ lúc, Lâm Tầm chợt nhớ tới khi mấy ngày trước bao trùm chư thiên cấm kỵ trật tự lực lượng sinh ra kinh biến, bị mới tới vô danh đế tôn một lần nữa trưởng khống. Cũng là từ ngày đó trở đi, khi một lần nữa trở về thông thiên bí cảnh ẩn núp. Điều này cũng làm cho Lâm Tầm theo loại kia bị hoàn ngược luận bàn bên trong giải thoát. Chỉ là không có loại kia bị áp bách đến cực điểm ma luyện về sau, ngược lại làm cho Lâm Tầm hơi có chút không thích ứng, liền phảng phất thiếu khuyết một chút cái gì. Xem ra ngươi đã thích loại này bị hành hạ tư vị. Yên tĩnh ẩn phục tại Lâm Tầm sợi tóc ở giữa Diệp Tử bỗng nhiên mở miệng, nếu ngươi có cần, ta cũng có thể xung làm ngươi luận bàn đối thủ. Lâm Tầm tức giận nói, ta không thích bị hành hạ, ta chỉ là tại tăng lên thực lực. Diệp Tử ồ một tiếng nói, cái kia diễn tinh đến nay còn chưa từng xuất hiện, mà mới vô danh đế tôn lại xuất hiện. Lâm Tầm, ngươi cần phải coi chừng một chút. Nói xong, hắn lại bổ sung một câu, nguy hiểm bất cứ lúc nào cũng sẽ tiến đến. Lâm Tầm trong lòng nghiêm nghị. Những ngày này cưới giới thuyền vượt qua tại cách này hỗn loạn mà động đáng ám giả tinh vực bên trong, làm cho hắn đối với ngoại giới phát sinh sự tình cũng là hoàn toàn không biết gì cả. Nhưng không cần nghĩ hắn đều biết, mới vô danh đế tôn sau khi xuất hiện, chắc chắn sẽ không buông tha hắn cái này Phương Thốn Sơn truyền nhân, đồng thời thân phận của mình còn không chỉ là Phương Thốn Sơn truyền nhân đơn giản như vậy. Thân thế của hắn cùng trên người thông thiên bí cảnh đồng dạng hội sẽ dẫn tới di thiên đại họa. Lâm Tầm ánh mắt nhìn về phía một bên, bồ đề thụ mầm non oanh oanh phát sáng, lưu truyền xanh bích hà hết, mịt mờ như khói. Mặc kệ kia mới vô danh đế tôn có bao nhiêu đại năng nhịn, có cái này gốc bồ đề thụ mầm non, tối thiểu có thể tránh kia cấm kỵ trật tự lực lượng điều tra. Lâm Tầm trầm ngâm nói, ta bây giờ lo lắng nhất ngược lại là cái kia tên là Diễn Tinh nữ tử. Nói đến đây, hắn bỗng nhiên ngẩng đầu, đem ánh mắt nhìn về phía bên ngoài đình viện. Cũng liền tại đồng thời, đình viện đảo môn bị gõ đánh 3 lần. Kia vụ ẩm trai tinh hãn trung niên thanh âm tùy theo tại bên ngoài đình viện vang lên. Tiền bối, tiếp qua một khắc đồng hồ tả hữu, giới thuyền liền đem lái vào thông hướng hắc ám thế giới tinh không vòng xoáy bên trong. Đến lúc đó, giới thuyền sẽ tao ngộ đến lúc đó uổng phí kịch liệt chấn động lúc sinh ra xung kích. Tiểu nhân đến đây liền là thông chi tiền bối, không cần vì thế lo lắng. Lâm Tầm lúc này mới ý thức được, trải qua sắp tới gần 2 tháng, chiếc này vượt ngang tinh không giới thuyền đã đem muốn đến hắc ám thế giới. Cảm tạ thư hữu 36.009.917. Quan Bảo Thỏ khen thưởng nguyệt phiếu tăng thêm ở buổi tối 11 điểm tả hữu. Thiên Kiêu Chiến Kỳ 209 chương 2064 thời quan pháp tắc lạc ấm tinh không bên trong. Xuất hiện một cái to lớn vô cùng vòng xoáy lỗ đen. Xoay chậm chậm lúc, lệnh làm kia phiến tinh không đều sinh ra một loại vặn vẹo cảm giác. Vòng xoáy lỗ đen bốn phía, rực rỡ mỹ lệ thời không quang vũ bay lả tả, xinh đẹp khiến lòng run sợ. Vụ ẩm trai giới thuyền chậm chậm lái tới, cùng kia vòng xoáy khổng lồ lỗ đen so sánh, giống như một viên cát bụi nhỏ bé không đáng chú ý. Khi thấy kia bay lả tả như mưa thời không quang trạch, giới thuyền bên trên tu đạo giả đều hít sâu một hơi. Thời quan nhất là chí cao kinh khủng trật tự lực lượng một trong, dù cho là đế cảnh nhân vật cũng đều ngăn cản không nổi tuế nguyệt ăn mòn. Bực này trật tự pháp tắc thậm chí so kia cấm kỵ trật tự lực lượng đáng sợ hơn. Đồng thời tại cách này tinh không cổ đảo bên trên, từ xưa đến nay gần như không người có thể lĩnh hội thời quan huyền bí tuế nguyệt như đao. Có thể chạm đế tổ, có thể chạm chúng sinh, cùng vận mệnh đại đạo đồng dạng đáng sợ. Mắt thấy một màn này, Diệp Tử cũng không nhịn được thì thào. Lâm Tầm thần sắc bất động, trong lòng thì nổi lên dị dạng cảm xúc. Hắn bản nguyên linh mạch có thiên phú lực lượng, liền cùng thời quan có quan hệ, có thể lệnh làm thời gian ngừng lại một cái chớp mắt theo tu vi tăng lên. Lâm Tầm cũng càng thêm khắc sâu nhận thức được cấm thể thần thông đáng sợ, tuyệt đối có thể nói là chân chính nghịch thiên. Tại một đám chấn động kính sợ trong ánh mắt, giới thuyền chậm rãi lái vào kia vòng xoáy khổng lồ trong lỗ đen. Cái này một cái chớp mắt, giới thuyền giống như lâm vào thời quan loạn lưu bên trong, sinh ra kịch liệt vô cùng chấn động cùng oanh minh. Sở hữu tu đạo giả đều tâm thần rung động túc. Dù là vụ ẩm trai người hầu sớm đã nhắc nhở, không cần phải lo lắng, có thể trước mặt đối bực này kinh khủng cảnh tượng lúc, vẫn như cũ để cho người ta kinh hãi không thôi. Cũng chính là tại cái này một cái chớp mắt, Lâm Tầm trước bầu ngực một trận phát nhiệt. Một mực yên lặng bản nguyên linh mạch giống như thức tỉnh, sinh ra kỳ dị tối tăm nhiệt lưu. Bạch bỗng nhiên giống như đụng phải dẫn sắt, một tia mỹ lệ như mộng huyễn tựa như lúc chi quang bay lượn mà đến, tại tất cả mọi người không có phát giác được thời điểm đã biến mất tại Lâm Tầm thể nội. Lâm Tầm chỉ cảm thấy một tia thấu xương kinh khủng lực lượng chui vào trái tim, trước mắt đều một trận biến thành màu đen, kém chút ngất đi qua. Dạng này kinh biến đồng dạng để hắn trở tay không kịp, thậm chí cũng không kịp đi phản ứng. Oanh tâm mạch chi địa giống như yên lặng núi lửa bộc phát, làm cho Lâm Tầm cơ thể trong nháy mắt nổi lên xích hồng chi sắc, phảng phất như muốn chảy máu. Vô biên kịch liệt đau nhức giống như vạn kiếm tích lũy tâm, đau đến Lâm Tầm nhìn không được phát ra kêu đau một tiếng. Lâm Tầm, ngươi thế nào? Diệp Tử đã nhận ra không thích hợp. Không có việc gì. Lâm Tầm gần như là cắn chặt hàm răng mới gạt ra hai chữ này. Hắn bản nguyên linh mạch tựu sinh ở tâm mạch bên trên. Giờ phút này có một tia thời quan pháp các lực lượng ở trong đó va chạm, như muốn đem hắn bản nguyên linh mạch ăn mòn chiếm cứ. Dùng Lâm Tầm bây giờ đạo hạnh đều thúc thủ vô sách, không biết nên ứng đối ra sao, chỉ có thể cố nén. Trọn vẹn một khắc đồng hồ sau, tâm mạch bên trong như thoát cương ngựa hoang va chạm kia một tia thời quan lực lượng, mới một chút xíu chỗ bị bản nguyên linh mạch tản ra kỳ dị lực lượng nuốt mất, biến mất không thấy gì nữa. Mà Lâm Tầm sớm đã là sắc mặt trắng bịch, quần áo đều bị mồ hôi lạnh thẩm thấu, cả người giống như mới từ trong nước vứt ra đồng dạng ướt sũng. Hắn miệng lớn thở dốc, lòng còn sợ hãi. Trước đó phát sinh từng màn, đơn giản giống như trải qua một trận sinh tử giãy giụa, quá mức đột nhiên, cũng quá mức đáng sợ. Thật không có việc gì? Diệp Tử hỏi. Lần này là thật không sao. Lâm Tầm thở dài một ngụm chọc khí, tính tâm cảm ứng. Một tia thời quan pháp tắc lại chui vào chính mình bản nguyên linh mạch. Bực này biến cố đột nhiên xuất hiện, đến tột cùng là phúc là họa? Bản nguyên linh mạch oanh nhuận như một đoạn tinh khiết không tì vết bạch ngọc, chảy xuôi sáng chói hư ảo ánh sáng, lộ ra vô cùng thần bí. Cấm thể thần thông lực lượng tự ẩn tích ở trong đó, làm Lâm Tầm cẩn thận cảm ngộ lúc, trước tiên tự phát giác được đến khác biệt tại bản nguyên linh mạch kia trơn bóng mặt ngoài, lại xuất hiện một tia gần như không thể gặp hoa văn. Cái này hoa văn giống như đại đạo vết tích, lại giống tự nhiên cốt văn mạch lạc tựa như. Nếu không phải cẩn thận trải nghiệm, căn bản là không phát hiện được. Khi thấy một màn này, Lâm Tầm trái tim lại tại giờ phút này hung hăng hơi nhúc nhích một chút. Không bị khống chế hiện ra một cái ý niệm trong đầu. Cái này chẳng lẽ là kia một tia thời quan pháp tắc? Nếu như thế, cái này chẳng phải là mang ý nghĩa chính mình có được đụng chạm cùng lĩnh hội thời quan huyền bí cơ hội? Vừa nghĩ tới đó, Lâm Tầm con ngươi đều sáng lên. Cảm giác trước đó bị thống khổ đều không đáng kể chút nào. Cần biết, thời quan thế nhưng là bị coi là chí cao không thể đụng chạm trật tự lực lượng. Liền đế cảnh đều chỉ có thể không biết làm gì, vô pháp đụng chạm. Nếu để cho thế gian này những cái kia lão già biết rõ, có dạng này một tia nhìn vô cùng nhỏ bé thời quan pháp tắc giấu ở trong cơ thể hắn, sợ là đánh vỡ đầu đều muốn điên cuồng cướp đoạt không thể. Chỉ là làm Lâm Tầm tỉnh táo lại, thử nghiệm đi cảm ứng lúc, lại kinh ngạc phát hiện kia một tia hư hư thực thực thời quan pháp tắc dấu ấm đại đạo lại căn bản là không có cách bị cảm giác. Lâm Tầm ngơ ngẩn, thần sắc sáng tối chập chờn. Hắn đại khái đã dám khẳng định cái này một tia cùng thời quan có liên quan dấu ấm đại đạo sợ không phải hiện nay chính mình có năng lực có thể đụng chạm. Đương nhiên, dù vậy, Lâm Tầm trong lòng cũng không có chút nào uể oải. Dù sao, này bằng với là để cho mình đã có được đi lĩnh hội cùng trưởng khống thời quan pháp các cơ hội, về sau sớm muộn là có thể đi lĩnh hội. Không giống thế gian này những người khác, liền dạng này cơ hội đều khó có khả năng có được. Đại Uyên thôn không thiên phú, lại thì ra là thế. Đáng sợ cũng là lúc này, Lâm Tầm mới khắc sâu minh bạch chính mình có bản nguyên linh mạch là bực nào không đơn giản. Về sau có cơ hội, ngược lại là có thể lại đi một cái kia vòng xoáy khổng lồ lỗ đen đi một lần. Lâm Tầm không chịu được quay đầu nhìn về phía lai lịch, khắp nơi mênh mông, cảnh tượng vặn vẹo. Giới thuyền ngay tại một đầu trong đường hầm Nazi, sớm đã nhìn không thấy kia vòng xoáy lỗ đen. Có thể Lâm Tầm lại ý thức được, về sau như lại đụng phải cùng loại thời không quang vũ khủng bố như vậy lực lượng lúc, có lẽ đối với mình mà nói, ngược lại cực có thể là một trận vô thượng tạo hóa. Dù sao, ai có thể tưởng tượng chính mình bản nguyên linh mạch có thể hấp thu thời quan pháp tắc oanh bỗng nhiên. Giới thuyền một trận lay động, sau một khắc giống như đã mất đi trói buộc, bỗng nhiên theo loại kia đấu chuyển tinh di na di bên trong thoát thân. Chư vị, hắc ám thế giới đến kia tinh hãn trung niên thanh âm tại giới thuyền bên trên vang lên, lộ ra như chút được gánh nặng vui sướng. trọn vẹn tại hung hiểm khó lường ám giả tinh vực vượt qua gần 2 tháng. Một đường hữu kinh vô hiểm thuận lợi đến. Chỉ có thể nói, rất may mắn giới thuyền bên trên. Một đường lo lắng đề phòng sở hữu hành khách cũng đều lộ ra nụ cười nhẹ nhõm. Lâm Tầm Dương mắt nhìn lại. Đây là một mảnh tĩnh mịch, rộng lớn, mênh mông tinh không. Ước vạn tinh thần tô điểm trong đó, hóa thành tinh hà, tinh vân, tinh tuyền, chòm sao hùng vĩ chi cực. Mà tại cực kỳ xa xôi sâu trong tinh không, có một phương hảo hãn thế giới trôi nổi, giống như một cái cự đại vỏ trứng móc ngược tại kia. Liên tục hỗn độn khí tràn ngập, vô số tinh thần lượn lờ tại nó bốn phía, rực rỡ thần hy, thủy vũ giống như tinh không triều tịch, rủ xuống tại kia một phương hảo hãn thế giới bốn phía. Nếu không phải tận mắt nhìn thấy, liền Lâm Tầm cũng không dám tin tưởng. Kia bị coi là vạn ác chi địa hỗn loạn chi vực, liền đế cảnh nhân vật đều kiêng kỵ ba phần hắc ám thế giới, lại lộ ra như thế chi trắng. Xem các vị, trong các ngươi không ít đều là lần thứ nhất đến đây hắc ám thế giới, tại tới mục đích trước, bị nhân có một câu bẩm báo. Kia tinh hãn trung niên thanh âm vang lên. Tại hắc ám thế giới, lớn nhất quy củ chính là không có quy củ, nơi đó bị ngoại giới gọi là tội ác chi địa, hội tụ thế gian hung tàn nhất tà ma ngoại đạo. Cái gì cùng hung cực ác sự tình đều sẽ phát sinh, càng chưa từng thiếu tội ác chồng chất, giết người như ngói tuyệt thế ngoan nhân. Ở nơi đó, muốn sinh tồn được, chỉ có một loại phương pháp, hoặc là mệnh đủ cứng, hoặc là lực lượng đủ mạnh. Ở nơi đó, có ba loại người không thể trêu chọc: thần chiếu cổ tông truyền nhân, địa tạng giới truyền nhân cùng đồng tước lâu truyền nhân. Đương nhiên, nếu các ngươi không tin tà, đại khái có thể trêu chọc thoáng cái thử một chút. Tin tưởng tử vong chẳng mấy chốc sẽ tìm tới cửa. Phía trước khi đến, chắc hẳn các ngươi đối hắc ám thế giới đều đã có hiểu biết. Cái khác nói nhảm, bị nhân liền không nói thêm lời. Phân biệt thời khắc, bị nhân cầu chúc các vị có thể sống được càng xa xưa một chút. Thoại âm rơi xuống, có người thần sắc ngưng trọng, có người lâm vào suy nghĩ, cũng có người bất mãn nói: đạo hữu, cái gì gọi là chúc chúng ta sống được lâu hơn một chút? Ngươi đây không phải tại nguyền rủa chúng ta sao? Tinh hãn trung niên lạnh nhạt nói: đợi các ngươi chân chính có thể sống tại hắc ám thế giới chỗ dựa, liền sẽ phát hiện có thể sống được xa xưa một chút sẽ là may mắn bực nào một sự kiện. Cho chuyện thời khắc, tinh hãn trung niên vung tay lên, đem chúng ta vụ ẩm trai cờ xí thăng lên. Soạt sau một khắc, một mặt cử đại cờ xí theo đầu thuyền chậm chậm dâng lên, đón gió phấp phới. Kỳ thượng lạc ấm lấy vụ ẩm trai ba cái cổ xưa lão đại chữ, mỗi một chữ đều là tản mát ra khiếp người đại đạo ba động. Đi tiến về hắc ám thế giới, tinh hãn trung niên ra lệnh. Mọi người cũng đều đang kỳ quái, đều đã sắp đến hắc ám thế giới, vì sao còn muốn dâng lên cờ xí? Chẳng phải là vẽ vời thêm chuyện có thể? Sau một khắc, mọi người tự toàn bộ minh bạch. Giới thuyền phi độn trên đường đi, thỉnh thoảng chỗ có từng đảo hung lệ vô cùng khí tức theo phủ cận tinh thần sông lên ra, tựa như lang yên, tàn mát ra sát ý ngập trời. Mơ hồ có thể trông thấy kia ven đường lít nha lít nhít tinh thần bên trên, lại chiếm cứ một đám lại một đám thân ảnh nguyên lai là vụ ẩm trai thuyền. Đáng tiếc, còn tưởng rằng tới một đám dây béo đâu ai. Thời gian này càng ngày càng không dễ chịu lắm. Nếu không ăn cướp đoạt tu hành tài nguyên, chúng ta chẳng lẽ cứ như vậy mỗi ngày uống gió tây bắc trên đường đi? Giống như vậy tiếng nghị luận, thỉnh thoảng chỗ từ khác nhau địa phương vang lên, làm cho giới thuyền bên trên mọi người dùng mình. Liền phảng phất tiến vào một mảnh sát cơ tứ phía, hung đồ vô số thế giới, bất cứ lúc nào cũng sẽ có không tưởng tượng nổi sát kiếp tiến đến. Cũng là lúc này, bọn hắn mới hiểu được tinh hãn trung niên vì sao muốn đem kỳ phiên treo lên tới. Chính là vì trấn nhiếp dọc theo con đường này mai phục hung áp hạng người. Lâm Tầm mắt thấy từng cảnh tượng ấy, trong lòng cũng không nhịn được cảm khái. cái này hắc ám thế giới quả nhiên là danh bất hư truyền. Vừa mới đến mà thôi. Ven đường tự phân bố nhiều như vậy hung thần áp sát kẻ liều mạng. Có thể nghĩ, nếu không phải cưới chính là vụ ẩm trai giới thuyền, bọn hắn những người này ở đây vừa đến nơi này về sau, chắc chắn sẽ gặp được một đợt lại một đợt cướp giết đến lúc đó. Lại có mấy người có thể còn sống sót tăng thêm đưa lên báo trước thoáng cái. Hắc ám thế giới trò hay lập tức cai vô thiên kiêu chiến kỷ 209 chương 2065 đại trưởng phu. Làm như thế tinh không rộng lớn. Vụ ẩm trai giới thuyền trên đường đi. Bị không biết bao nhiêu hung ác ánh mắt nhìn chằm chằm. Trên thuyền hành khách toàn thân đều một trận không tự tại. Như vậy cũng tốt so lập tức lái vào hung sơn áp trong nước. Phóng nhãn thấy. Đều là sát cơ kinh hãn trung niên lại có vẻ vô cùng bình tĩnh. Nói. Các vị không cần phải lo lắng. Cái này ven đường thấy những tên kia. Cũng đều chỉ có thể ở cái này tinh không bên trên kiếm cơm ăn. Chưa nói tới là lợi hại gì nhân vật. Bỉ nhân cũng không phải khoe khoang. Tại cái này hắc ám thế giới. Dưới tình huống bình thường. Còn không người dám trêu chọc ta vụ ẩm trai hắn lời nói lộ ra vô cùng tự tin. Lực lượng mười phần. Chỉ là còn không đợi mọi người an tâm. Giới thuyền bên trên bỗng nhiên có một đạo kêu sợ hãi vang lên. Có người tới tinh hãn trung niên khẽ giật mình. Dương mắt nhìn lại. Tại chỗ rất xa tinh không. Một đạo lẻ loi thon dài thân ảnh đi tới. Nàng một bộ tử bào. Mái tóc màu tím. Gánh vác một cây chiến mâu. Tuyệt mỹ trên dung nhan đều là đạm mạc băng lãnh. Nàng rõ ràng là một người. Nhưng khi đi tới lúc, phủ cận tinh không đều vô thanh vô tức quay cuồng lên. Vô số tinh thần rung động túc. Lung lay sắp đổ. Một chút mai phục tại tinh thần bên trên hung áp hạng người. Cũng không kịp né tránh. Thân thể tự vô thanh vô tức nổ tung. Hóa thành đấm máu mảnh vỡ. Tử y. Tóc tím. Thân phụ chiến mâu. Nàng cùng nhau đi tới. Giống như giết chóc chúa tể lâm thế. Tinh không vì đó rung động phi độn giới thuyền im bặt mà dừng. Đình trệ tại kia. Lại không cách nào tiến thêm. Giống như bị một cái. Bàn tay vô hình nắm lấy. Giới thuyền bên trên. Tinh hãn trung niên sắc mặt trắng bệch. Toàn thân bị mồ hôi lạnh thẩm thấu. Một loại khó nói lên lời sợ hãi cảm xúc như hàn lưu lan tràn toàn thân. Trước đó hắn còn nói chắc như đinh đóng cột tại hắc ám thế giới không người dám trêu chọc vụ ẩm trai. Có thể qua trong giây lát. Tự có một trận không kịp chuẩn bị đại sát kiếp đánh tới giờ khắc này. Tinh hãn trung niên ngay cả lời đều nói không nên lời. Thậm chí không dám có một ti xúc động đánh. Trên thuyền cách khác hành khách cũng tất cả đều dùng mình như rơi vào hầm băng. Đây là người nào như thế nào khủng bố như thế bầu không khí cũng là kiềm chế đến cực hạn. Để cho người ta hô hấp đều khó khăn. Tại chỗ rất xa, tử y nữ tử đứng yên đạm mạc không có chút nào cảm xúc con ngươi liếc nhìn kia giới thuyền phía trên. Phàm là bị nàng ánh mắt quét trúng người. Đều toàn thân khẽ run rẩy. Liền như là bị tử thần chi mắt để mắt tới. Cả kinh bọn hắn tâm cảnh cùng ý chí đều kém chút sụp đổ. Nhiệt chướng. Ngươi có thể rốt cuộc xuất hiện từ y nữ tử mở miệng. Trong âm thanh đạm mạc còn tại phiêu đãng. Nàng đã xuất tay. Tinh tế bàn tay trắng nõn nhô ra tại nắm vào trong hư không một cái. Oanh giới thuyền bốn phía. Hư không bỗng nhiên trong chiều sụp đổ. Liền giống bị bẻ vụn thủy cầu. Kinh khủng hư không loạn lưu bắn tung tóe. Sinh ra kinh thiên động địa oanh minh. Mắt thấy giới thuyền cũng đem theo bị bóp nát. Một tia rực rỡ như mộng huyến trật tự thần huy lướt lên. Trong chốc lát kia sụp đổ oanh minh hư không bỗng nhiên vướng víu dừng lại. Giống như bị giam cầm đông kết. Phủ cận kinh khủng lực lượng loạn lưu. Cũng dù gì đứng im tại kia. Sau đó. Cùng nhau tiêu tán yên diệt. Chỉ có thân ở cuồng bạo loạn lưu bên trong giới thuyền bình yên vô sự cùng này đồng thời. Một đạo yểu điệu hư ảo thân ảnh theo giới thuyền bên trên đi ra. Bằng hư mà đứng. Quanh thân có từng sợi trật tự quy tắc giao chức. Quang vũ lưu truyền. Giống như tiên thần. Người này. Tự nhiên là Hy Sưu Lâm tầm kia Tuấn Nhổ thân ảnh theo sát lấy vọt lên. Đứng tại Hy bên người. Tuấn Tú gương mặt bên trên tràn ngập ngưng trọng. Hắn vạn không nghĩ tới. Cái này tên là Diễn Tinh Tử y nữ tử lại tới nhanh như vậy. Nàng là như thế nào tìm tới chính mình nguyên lai, là có người ở bên người che chở. Nơi xa. Tử y nữ tử Diễn Tinh con ngươi lấp lóe rụt gì khiếp người tử sắc thần mang. Nhìn chằm chằm Hy. Đạm mạc nói. Chỉ là. Chỉ bằng ngươi có thể ngăn cản không ở. Hy tay áo vung lên kia vụ ẩm trai giới thuyền lập tức bị Nazi rời đi biến mất tại mảnh này tinh vực. Sau đó, nàng lúc này mới nói ra, Diệp Tử, dẫn hắn rời đi tiện nhân kia giao cho ta. Một tiếng tiện nhân cũng có thể nhìn ra, Hy nội tâm đối Diễn Tinh chán ghét cùng khinh thường. Được, Diệp Tử lướt đi. Không chút do dự đáp ứng. Thân ảnh di tán ra một tia kiếm hà. Đem Lâm Tầm lôi cuốn. Hướng xa xa hắc ám thế giới lao đi. Các ngươi đuổi theo kia nhiệt chướng. Diễn Tinh nhíu nhíu mày, không có xuất thủ, chỉ là hạ đạt một cách mệnh lệnh. Khi xuất hiện, để nàng ngửi được một tia nguy hiểm, không để cho nàng dám ở lúc này phân tâm. Gió trong hư không. Hiện ra hai thân ảnh. Một cái áo bào xám nam tử. Một cái hoa phục lão già. Cả hai trên thân đều là di tán lấy thuộc về đế cảnh khí tức khủng bố. Qua trong giây lát cả hai đã hướng Diệp Tử đuổi theo. Khi lông mày cũng nhíu đồng dạng không có xuất thủ ngăn cản. Hiện tại chỉ còn lại ta ngươi. Diễn Tinh đem gánh vác chiến mâu lấy xuống. Tùy ý xách trong tay. Một đôi hiện ra yêu dị tử mang trong con mắt. Hiện ra lãnh khốc sát ý. Thế nào? Phân cái sinh tử tốt. Khi giãn ra một thoáng hiểu điệu mà thon dài thân ảnh. Nghiêm túc nói. Ta đã cực kỳ lâu chưa từng toàn lực chiến đấu. Ngươi như biểu hiện được để cho ta rất thất vọng. Ta cam đoan. Ngươi sẽ chết rất khó coi. Diễn Tinh xùy chỗ bật cười, nói tốt. Nàng thân ảnh lói lên, huy động chiến mâu. Quanh mảnh này tinh không lập tức lâm vào hỗn loạn. Vô số nguyên bản tựu lung lay sắp đổ tinh thần. Tại cái này một cái chớp mắt ấm vang sụp đổ. Loạn lưu như nước thủy triều. Khuyết tán thập phương. Ở chỗ này chiến đấu. Cuối cùng có chút bó tay bó chân. Có dám đến đây một trận chiến khi thân ảnh phất phới. Qua trong giây lát. Tựu lướt ngang vô ngần tinh không mà đi. Có gì không dám Diễn Tinh bước chân đạp mạnh oanh một tiếng. Xông phá hư không trói buộc đuổi đi qua. Lão thiên. Kia đến tột cùng là bực nào kinh khủng tồn tại tối thiểu cũng hẳn là đế cảnh ở giữa tranh phong đế cảnh ta xem là tổ cảnh mới đúng. Không thấy được kia nữ tử vừa xuất hiện lúc. Tinh không đều tùy theo rung động túc. Bị nàng uy thế chấn nhiếp đáng sợ tại chỗ rất xa. Bị khi xuất thủ tương trợ. Tránh thoát nhất kiếp giới thuyền bên trên. Tinh hãn trung niên bọn người lúc này mới theo loại kia hoảng sợ kinh hãi cảm xúc bên trong lấy lại tinh thần. Khi cùng Diễn Tinh mặc dù đã biến mất. Có thể mảnh này tinh không bên trong vẫn lưu lại thuộc về các nàng khí tức khủng bố. Làm người ta vong hồn đại mạo. Đàm luận chuyện này để làm gì, đi mau tinh hãn trung niên ra lệnh. Tinh không bên trong, Diệp Tử hóa thành độn quang lấp lóe, Nazi hư không. Diệp Tử, ngươi nói Hy lại có sự tình sao Lâm Tầm lo lắng. Sẽ không. Diệp Tử không giả nghĩ nói thầm. Mặc dù nàng giống như ta. Bị mất dĩ vãng một chút ký ức. Có thể ta có thể cảm nhận được. Trước kia nàng. Nhất định là một vị cực kỳ khó lường tồn tại. Lâm Tầm than nhẹ. Đúng vậy a, nàng thật rất không thể tưởng tượng nổi. Tòa trấn thông thiên bí cảnh. Giống như người giữ cửa. Tại cách này tinh không cổ đạo bên trên vượt qua dài rằng giặc vô cùng tuế nguyệt. Mỗi một lần nàng xuất hiện. Bất kỳ cái gì sự tình liền sẽ giải quyết dễ dàng. Cho dù là tại cổ hoang vực lúc. Đối mặt cấm kỵ trật tự lực lượng sát phạt. Cũng chưa từng bất luận cái gì một tia vẻ sợ hãi. Nàng quên chính mình là ai. Nàng chỉ biết là tự ý thức khi tỉnh lại đã tại thông thiên bí cảnh bên trong. Cực kỳ lâu trước kia. Huyền gia chi chủ huyền thượng thần từng tiến vào thông thiên bí cảnh. Đã từng xông qua thanh vân đại đạo cửu trọng quan. thậm chí đem kia một cái thông thiên chi môn đẩy ra một tia khe hở. Mặc dù cuối cùng thất bại mà đi, nhưng hôm nay Huyền Thượng Thần đã là Huyền gia chi chủ, có được thông thiên lấp mặt đất chi uy, bị coi là tinh không phía trên chiến lực nhất mãnh một tôn kiếm đế mà hy. Từng thấy chứng nhận qua Huyền Thượng Thần trưởng thành vẻn vẹn từ một điểm này, cũng có thể thấy được Hy lai lịch cỡ nào chi bất phàm. Chỉ là lần này Hy đối thủ đồng dạng cường đại đến không thể tưởng tượng. Sớm tại thái cổ lúc, tự theo tinh không bị ngạn mà đến, truy sát đến Lục Bá Nhai cùng Lạc Thanh Tuần đều chỉ có thể ẩn núp tại hạ giới. Cách này khiến Lâm Tầm cũng không chịu được thay Hy lo lắng. Lâm Tầm bọn hắn đuổi theo tới. Diệp Tử bỗng nhiên lên tiếng. Một cách đế cảnh tứ trọng quan tu vi, một cách đế cảnh ngũ trọng quan tu vi, nếu là một đối một, ta còn có một chút chắc chắn. Như một đối hai cũng chỉ có thể liều mạng. Lâm Tầm nhìn không được quay đầu, chỉ thấy sau lưng tinh không bên trong hai đạo kinh khủng đế cảnh thân ảnh nếu như hừng hực thần hồng, xé sách hư không chi trói buộc, dùng kinh thế hãi tục Nazi tốc độ đuổi theo. Tại Thần Cơ Đạo Tông Đồng Sơn bên trên lúc, Lâm Tầm từng gặp hai người này, đều là nghe lệnh của diễn tinh đế cảnh lão quái vật. Chỉ là Lâm Tầm lại không nghĩ rằng đối phương tu vi lại đáng sợ như thế. Lâm Tầm còn có một cái chuyện khó giải quyết. Diệp Tử nói, hắc ám thế giới chỗ mảnh này trong tinh vực đồng dạng bao trùm lấy cấm kỵ trật tự lực lượng, nếu là không thể nhanh chóng giải quyết hết sau lưng hai người kia, sợ là sẽ phải bị cấm kỵ trật tự lực lượng để mắt tới. Lâm Tầm con ngươi co rụt lại. Diễn tinh đã đầy đủ đáng sợ, như tái dẫn lên cấm kỵ trật tự lực lượng cảm ứng, kinh động vị kia mới tới vô danh đế tôn, hậu quả kia đơn giản không dám tưởng tượng. Trong lúc nhất thời, Lâm Tầm trong lòng cũng trở nên nặng nề. Cái này còn không có chân chính đến hắc ám thế giới, một trận đầy trời đại kiếp đã đánh tới. Đây là Lâm Tầm trước đó cũng không có nghĩ tới. Lâm Tầm, ta lưu lại đi ngăn cản hai người kia, ngươi một mình tiến về hắc ám thế giới đi. Diệp Tử tựa như làm ra quyết đoán, nếu ta có thể sống sót, liền đi tìm ngươi. Thanh âm hắn giống nhau lúc trước bình tĩnh, có thể trong lời nói kiên quyết lại lệnh làm Lâm Tầm sắc mặt đột biến, không chút do dự cự tuyệt. Diệp Tử, lần này nhất định phải nghe ta, đơn giản là giết hai đầu đuổi theo lão cẩu, căn bản không cần ngươi đi liều mạng. Lần trước bị băng phệ kiếm đế bọn người vây công lúc, Diệp Tử tựu từng quên mình liều mạng. Một màn kia màn còn rõ mồn một trước mắt. Lâm Tầm sao lại để cho xảy ra chuyện như vậy? Diệp Tử nói khẽ. Lâm Tầm, ta vốn là kiếm linh, không sợ chết. Từ xưa đến nay, khí linh tồn tại vốn là thay chủ nhân cản chết. Ngươi tuy không phải chủ nhân của ta, có thể làm ngươi chết một lần lại có làm sao? Lâm Tầm quả quyết nói. Kiếm linh thì sao, ai mẹ hắn quy định kiếm linh nhất định phải giống như cái ngốc đồng dạng đi chịu chết? Nhớ kỹ, tại ta Lâm Tầm nơi này, dù là thật cùng đổ mạt lộ, muốn chết cũng là cùng một chỗ chiến tử. Diệp Tử ngơ ngẩn. Lâm Tầm phen này lộ ra chấn nộ lời nói, lại cho hắn trước nay chưa từng có xung kích, để hắn trầm mặt hồi lâu, bỗng nhiên sáng chói cười nói, ta chợt nhớ tới, trước kia có người đã nói với ta một câu. Nói cái gì? Diệp Tử hít sâu một hơi, nói, cùng thứ nhất người sống tạm, không dường như sinh tổng chết, như thế, liền là chết, cũng thống khoái. Lâm Tầm tỏa ra cộng minh, nói, đại trưởng phu, làm như thế tuy nhiên hắn mắt đen sâu thẳm, chúng ta còn không có đến sơn cùng thủy tận thời điểm. Diệp Tử, ta nếu có thể vì ngươi tranh thủ một nháy mắt thời cơ, ngươi có thể hay không đem kia hai đầu lão cẩu Chu Thiên Kiêu chiến kỷ 209 chương 2066 ngang qua tinh không một tiếng một cái chớp mắt tại cổ Phật tu trong mắt. Một sát na là nhất niệm, 20 niệm là một cái chớp mắt, 20 giây lát là gảy ngón tay một cái. Quân hoàn danh xưng sát na đạo thành không, kiếm đạo nhất phong lưu, chính là hình dung nàng kiếm đạo tốc độ nhanh chóng đã đạt tới loại kinh thế hãi tục tình trạng. Mà đối Lâm Tầm mà nói, nắm trong tay cấm thể thần thông thì có thể khiến thời quan trật tự sinh ra một cái chớp mắt đình trệ, đối đế cảnh nhân vật mà nói, một nháy mắt đã đầy đủ làm rất nhiều chuyện. Tỉ như phân ra sinh tử, cho nên nghe tới Lâm Tầm, Diệp Tử vô ý thức nói, nếu có một cái chớp mắt cơ hội, đủ có thể khiến ta đánh giết kia đế cảnh ngũ trọng quan lão gia hỏa. Bất quá, muốn đồng thời giết chết một cái khác lão gia hỏa cũng rất khó khăn. Đầy đủ. Lâm Tầm mắt đen trầm tĩnh nói, trước hết giết một cái khó giải quyết, một cái khác liền dễ làm. Không phải sao? Diệp Tử không chịu được nghi hoặc, không rõ ràng Lâm Tầm từ đâu tới tự tin. Diệp Tử, nghe ta, đợi chút nữa ta chỉ cần nghe ta xuất thủ liền có thể. Lâm Tầm không có giải thích cấm thể thần thông huyền bí, cái này cũng rất khó giải thích rõ ràng. Dù sao, liên lụy đến thời quan pháp tắc lực lượng, tối thiểu tại cái này tinh không cổ đạo bên trên, sợ là không người có thể trình bày trong đó chi huyền bí. Tốt, Diệp Tử không cần nghĩ ngợi đáp ứng. Hiện tại, chúng ta đến gặp một lần cái này hai đầu lão cẩu. Lâm Tầm cùng Diệp Tử cùng nhau dừng lại. Mảnh này tinh không hảo hãn, quần tinh rực rỡ, sớm đã không nhìn thấy hắc ám thế giới, lộ ra vô cùng hoang vu cùng trống trải. Nhiệt chướng làm sao không trốn ầm ầm hư không hỗn loạn bên trong. Hai đạo thần hồng phá không mà tới, thanh thế kinh người. Sau đó hóa thành kia áo bào xám nam tử cùng hoa phục lão giả thân ảnh. Mở miệng chính là áo bào xám nam tử, một tôn đế cảnh ngũ trọng quan kinh khủng tồn tại. Thần sắc hắn lãnh khốc, chỉ liếc qua Lâm Tầm, liền đem ánh mắt rơi vào kiếm linh Diệp Tử trên thân. Trong nháy mắt, hắn con ngươi trở nên nóng bỏng lên. Hắn nhớ tới đến, trước đó không lâu, Càn Khôn đạo đình băng phệ kiếm đế sở dĩ xuất động, chính là vì cái này một đạo thần dị vô cùng kiếm linh bây giờ thấy một lần, làm hắn cũng là không chịu được dâng lên mãnh liệt tham niệm. Hắn là của ta. Bên cạnh hoa phục lão giả bỗng nhiên nói, hắn ánh mắt u cũng nhìn chằm chằm Diệp Tử. Vậy liền xem ai có thể cướp được. Áo bào xám nam tử không nhượng bộ chút nào. Cả hai vừa mới đến, liền là Diệp Tử là con mồi, lời nói chi gian trực tiếp liền đem Lâm Tầm coi thường. Đã thấy Lâm Tầm khẽ thở dài, hai người các ngươi hẳn là cũng không phải hạng người vô danh, nhưng lại cam tâm làm cẩu. Nếu như thế ngược lại cũng thôi, dù sao có làm hay không cẩu là chuyện của các ngươi, có thể các ngươi lại vẫn cứ chạy tới chịu chết, quá ngu xuẩn. Áo bào xám nam tử cùng hoa phục lão giả đều là ngơ ngác một chút. Dùng thân phận của bọn hắn, dậm chân một cái cũng có thể để chư thiên rung động ba lần. Vô luận đi đến nơi nào, chắc chắn sẽ bị vô cùng tôn sùng cùng bao vây. Không ngờ rằng qua một cái hậu sinh vãn bối dám ở ngay trước mặt bọn họ mắng bọn hắn là hai đầu lão cẩu, sắc mặt của bọn hắn một cái chớp mắt tựu âm trầm xuống. Phương Thốn Sơn những cái kia dư nhiệt đều đã rời đi. Bên cạnh ngươi kia nữ tử cũng đã bị Diễn Tinh đại nhân kiềm chế. Tin tưởng không bao lâu liền sẽ bị diệt sát. Bản tòa thực sự rất hiếu kỳ, đến tột cùng là ai đưa cho ngươi dũng khí, còn dám tại sắp chết đến nơi thời điểm như thế hung hăng ngang ngược. Áo bào xám thanh âm nam tử băng lãnh, hoặc là nói, ngươi cho rằng đầu này kiếm linh liền có thể bảo vệ ngươi, có thể để ngươi tùy ý làm bậy? Đây không phải nói nhảm, mà là một loại cẩn thận tư thái. Dù sao Lâm Tầm thân phận không đơn giản, ai dám quên hắn? Những sư huyên kia sư tỷ là bực nào kinh khủng tồn tại, ai lại dám quên? Băng phệ kiếm đế là thế nào chết, đổi lại cái khác chuẩn đế nhân vật? Áo bào xám nam tử căn bản là lười nhắc nói nhảm, trực tiếp tự động thủ. Có thể Lâm Tầm không giống lão cẩu, ngươi trong lòng có kiêng kỵ? Lâm Tầm cười lên, lộ ra châm chọc, nếu không lấy ở đâu nói nhảm nhiều như vậy? Đúng là như thế. Diệp Tử gật đầu. Áo bào xám nam tử sắc mặt khó coi cùng hoa phục lão giả liếc nhau. Sau một khắc, hai người cùng nhau động thủ, mục tiêu càng là lạ thường nhất trí. Không phải Diệp Tử, mà là Lâm Tầm, cái này lộ ra rất không thể tưởng tượng nổi, thậm chí là hoang đường. Nhưng chân chính hiểu rõ Lâm Tầm quá khứ kinh lịch người, mới có thể minh bạch làm như thế, mới là sáng suốt nhất. Đối bọn hắn mà nói, nhìn như tựa như con kiến hôi rất dễ dàng bị người sơ sót, Lâm Tầm kỳ thực đại không đơn giản. Kia một trận đầy trời đánh cờ bên trong, chính vì hắn xuất hiện, dẫn xuất một đám Phương Thốn Sơn truyền nhân. Cũng bởi vì hắn trong tay hỗn độn trọng bảo Bất Chu Sơn, trợ giúp Đấu Chiến Đế nhất cử đánh bại Vô Danh Đế Tôn, mà ở bên cạnh hắn có Kiếm Linh đi theo, có thần bí nữ tử tương hộ. Cái này sao có thể là một cái không quan trọng gì nhân vật bắt giặc trước bắt vua. Đối áo bào xám nam tử hai người tới nói, Lâm Tầm mặc dù yếu, nhưng nếu đem nó bắt giữ, trận này truy sát đã đợi tại thành công một nửa. Oanh tinh không rung động, phổ cận tinh thần đều kịch liệt lắc lư. Hai vị đế cảnh nhân vật đồng loạt ra tay, đổi lại chuẩn đế, sợ là đã sớm bị sợ mất mật, chỉ có thể ngồi chờ chết. Căn bản cũng không có bất luận cái gì giãy giụa có thể. Nhưng Lâm Tầm không giống. Tại áo bào xám nam tử hai người đồng thủ một cái chớp mắt, sớm đã giữ lực mà chờ Diệp Tử. Nhận được Lâm Tầm mệnh lệnh, trước tiên tựu xông ra. Đối với cái này, áo bào xám nam tử hai người cũng không cảm thấy kỳ quái, cũng không thèm để ý. Một đạo kiếm linh mà thôi, chẳng lẽ còn có thể ngăn cản hai người bọn họ đối một cái chuẩn đế sát phạt. Cũng liền vào lúc này, một đạo rực rỡ mỹ lệ vô song ánh sáng theo Lâm Tầm trên thân lướt đi. Thời gian tại cái này một cái chớp mắt dừng lại, thiên địa vạn vật, chư thiên tinh tú liền phảng phất tại thời khắc này dừng lại một cái chớp mắt. Cũng là cái này một cái chớp mắt, một đạo kiếm khí chém giết mà tới. Kiếm khí kia tan tận Diệp Tử sức lực cả đời, đem mảnh này tinh không đều chiếu sáng. Phúc áo bào xám nam tử kịp phản ứng lúc, kiếm khí đã xé sách quanh người hắn phòng ngự lực lượng, đem hắn thân thể bổ làm hai. Kinh khủng kiếm đạo lực lượng phóng thích, bẻ gãy nghiền nát đem hắn nguyên thần đều bột mịn. Không có kêu thảm, không có giãy giụa, một tôn đế cảnh ngũ trọng quan lão quái vật tựu như vậy bị một kiện chu sát. Hình thần câu diệt hết thảy, đều là phát sinh ở kia đình trệ một cái chớp mắt. Kia Hoa Phục lão giả tại cái này một cái chớp mắt cũng cả kinh, ra đầu kém chút nổ tung, giống như bị lớn lao kích thích, bỗng nhiên hướng nơi xa xa xa tránh lui. Cho dù là Diệp Tử tại cái này một cái chớp mắt cũng choáng. Nếu là chính diện chém giết, dùng hắn bây giờ có lực lượng, rất khó có thể đi dung chuyển một vị đặt chân đế cảnh ngũ trọng quan tồn tại. Nhưng bây giờ, hắn một kiếm tựu chém kia áo bào xám nam tử, cái này khiến hắn đều có chút khó có thể tin. Cũng là giờ phút này, hắn mới rốt cuộc ý thức được, Lâm Tầm cái gọi là một cái chớp mắt thời cơ đại biểu ý vị là bực nào kinh người. Cái này điều này có thể, kia Hoa Phục lão giả lúc này mới kinh sợ kêu ra tiếng. Vô pháp tưởng tượng, như thế nào phát sinh dù gì như vậy mà đáng sợ sự tình. Chuyện này quả thật lật đổ hắn sở hữu nhận biết. Hắn tâm thần rung động túc, sắc mặt tràn ngập kinh hãi, tay chân một trận băng lãnh. Nếu là chính diện trong chém giết vẫn lạ, cũng là không đến mức để hắn khiếp sợ như vậy. Hắn chân chính cảm thấy sợ hãi chính là, căn bản cũng không có thấy rõ ràng, áo bào xám nam tử là như thế nào chết mà không biết. Thường thường mang ý nghĩa sợ hãi. Diệp Tử, giết hắn. Lâm Tầm bỗng nhiên mở miệng. Bạch Diệp Tử xuất kích, một cái đế cảnh tứ trọng đối thủ, hắn vẫn là có lòng tin cầm xuống. Tinh không bên trong, kiếm khí nối liền mà lên, hung ác điên cuồng vô biên. Giờ khắc này Diệp Tử liền như là một vị cái thế kiếm đế, hoành hành hư không. Hoa Phục lão giả phản ứng đầu tiên liền là trốn. Áo bào xám nam tử chết, cho hắn lớn lao kích thích, để hắn đều không thể không lo lắng chính mình cũng sẽ đột ngột chết bất đắc kỳ tử đi. Bạch hắn lộ ra vô cùng điên cuồng, trốn được như vậy liều mạng. Diệp Tử đuổi sát mà đi, không có ý định tựu như vậy buông tha đối phương. vật khuyết. Cùng này đồng thời, Lâm Tầm đem vô đế linh cung xuất ra, ta cần hỗ trợ của ngươi. Được. Những năm này một mực yên lặng tại vô đế linh cung bên trong vật khuyết. Trước tiên hiện ra thân ảnh. Hóa thành một cái toàn thân tản mát ra thao thiên hung lệ khí tức thiếu niên tóc xám. Sau một khắc, vật khuyết liền kéo lên vô đế linh cung. Hít sâu một hơi. Một cỗ kinh khủng lực lượng ba động theo hắn trên thân khuyết tán. Kia bởi từng khỏa khô lâu tạo thành khom lưng cũng theo đó sinh ra phong lôi kích đáng thanh âm. Liên tục hung lệ chi khí. Đem mảnh này tinh không đều bao trùm. Thời khắc này vật khuyết, rõ ràng cùng dĩ vãng không giống với lúc trước. Hắn giống như một tôn thần tiễn, sừng sững tinh không tản mát ra lệnh làm tinh thần đều rung động túc hung lệ chi thế. Theo hắn kéo căng kia đỏ thắm như máu dây cung. Phổ cận hư không khí lưu đều phảng phất như bị rút sạch. Bỗng nhiên sụp đổ oanh minh. Đặt mình vào một bên Lâm Tầm trước mắt đều một trận nhói nhói, tâm thần chấn động. Băng làm một tiếng này lướt đi. Lâm Tầm đều trợn không mở tròng mắt. Quá mức chói lọi cùng chói mắt. Chỗ tràn ngập lực lượng cũng quá kinh khủng cùng hung lệ. Nơi xa, ngay tại truy kích Diệp Tử toàn thân cứng đờ, nhìn không được quay đầu. Chỉ thấy một đạo tựa như hư ảo thần tiễn. Xé sách tinh không. Dùng một loại khoa trương tốc độ nổ bắn ra. Ven đường chỗ qua. Từng khỏa tinh thần như giấy mỏng nổ tung âm càng xa xôi. Ngay tại đảo vong hoa phục lão giả phát ra một đạo thê lương thét lên. Sau đó hắn thân thể tự bị kia một đạo hừng hực tiến cầu vồng xuyên qua. Âm vang sụp đổ. Máu đỏ tươi vũ di tán. Chỉ thấy mảnh này tinh không chi gian. Xuất hiện một đầu mấy vạn trượng dáng dấp thẳng tắp khe hở. Khe hở phủ cận. Vô luận là tinh thần. Vẫn là vấn thạch. Tất cả đều bị bột mịn. Bụi mù di tán. Vẫn có bén nhọn khiếu âm đang vang vọng. Mà cái này. Chính là vật khuyết mũi tên kia tạo thành phá hư một tiếng. Ngang qua tinh không. Tại mấy vạn trượng bên ngoài. Bắn giết một vị đế cảnh tứ trọng quan tồn tại loại kia kinh thế hãi tục một màn. Thấy. Diệp Tử con mắt đều đăm đăm. Lâm Tầm nguyên bản cũng không có hy vọng xa vời vật khuyết sẽ ra tay. Mà khi nhìn thấy vật khuyết xuất thủ lúc. Hắn cũng không có hy vọng xa vời. Một tiếng này có thể sinh ra bao lớn uy năng. Hắn thấy chỉ cần có thể ngăn cản kia hoa phục lão giả đào tẩu là đủ rồi. Có thể vật khuyết biểu hiện. Hoàn toàn tự lật đổ tâm lý của hắn mong muốn. Cái kia có thể xưng kinh thiên động địa một tiếng. Cũng làm cho Lâm Tầm kìm lòng không được hít sâu một hơi. Tâm thần chi địa. Đều là chấn động. Hắn thật không nghĩ tới yên lặng nhiều năm về sau, vật khuyết sẽ trở nên như vậy hung mãnh. Cần biết, năm đó ở Lạc Nhật Thang Cốc lúc, bị thương đầy giấy vật khuyết, cũng vẹn vẹn chỉ có thể tru sát chuẩn đế nhân vật mà thôi. Nhưng bây giờ hắn một tiến sát đế giết chết còn là một vị đặt chân đế cảnh tứ trọng quan lão gia hỏa tiến đạo. Cuối cùng sức lực cả đời, hội tụ một tiến bên trong. Hạch tâm nhất áo nghĩa đơn giản là bốn chữ. Nhất kích tất sát tựa như thiếu niên tóc xám bộ dáng vật khuyết thu hồi vô đế linh cung. Tràn ngập giá tính cùng trương dương gương mặt bên trên. Hiện ra một vòng rực rỡ nụ cười. Tiểu chủ nhân. Một tiếng này không có để ngươi thất vọng đi. Thiên kiêu chiến kỳ 209 chương 2067 nhất ngạo người vật khuyết xuất thủ. Giống như một cách ngoài ý muốn kinh hỉ. Thương thế của ngươi khôi phục Lâm Tầm hỏi. Đâu có thể nào khôi phục như vậy nhanh. Vật khuyết toàn thân di tán hung lệ khí tức sớm đã đều thu liếm. Hắn giờ phút này giống như một cái nụ cười rực rỡ. Tràn ngập giá tính thiếu niên. Hắn sờ lên cằm nghĩ nghĩ, nói không sai biệt lắm khôi phục được ta đỉnh phong lúc ba thành chiến lực. Lâm Tầm ánh mắt phiêu hốt. Ba thành chiến lực. Tự một tiếng đánh chết một tôn đế cảnh tứ trọng quan tồn tại toàn thịnh lúc vật khuyết. Lại nên như thế nào cường đại nhìn nhìn lại từ đằng xa lướt đến kiếm linh Diệp Tử. Lại suy nghĩ một chút bây giờ còn ẩn núp tại đoạn đao chỗ sâu kia một đạo kinh khủng thân ảnh Lâm Tầm chợt phát hiện. Chính mình giống như thành yếu nhất một cái kia. Đây thật là một cách để cho người ta bi thương sự tình. Vật khuyết bỗng nhiên nói. tiểu chủ nhân. Tiếp xuống ta có thể lại muốn tại một đoạn thời gian rất dài bên trong vô pháp tỉnh lại. Trừ phi cái gì? Lâm Tầm hỏi. Vật khuyết hình như có chút ít khó có thể mở miệng. Pho khan một tiếng. Nói. U. Vinh. Quy. Quy. Mơ. Tiểu chủ nhân ngươi cũng biết. Ta mấy năm nay luyện hóa không ít bảo vật tinh hoa. Mới miễn cưỡng khôi phục một chút nguyên khí không đợi nói xong. Lâm Tầm liền hiểu. Nói. Đế bảo vật khuyết nhẹ gật đầu. Nói bổ sung. Càng nhiều càng tốt. Lâm Tầm khóe môi không dễ phát hiện mà co quắp thoáng cái. Nói. Ngươi yên tâm chính là. Về sau ta khẳng định hội sẽ vơ vét càng nhiều đế bảo. Vật khuyết tựa hồ cũng có chút không có ý tứ. Nói. Tiểu chủ nhân. Vừa rồi ngươi cũng nhìn thấy. Trước đó ta mặc dù nuốt lấy một chút đế bào. Thế nhưng khôi phục một chút chiến lực. Giống như đánh giết vừa rồi lão già kia. Hoàn toàn tự không cần tốn nhiều sức. Bên cạnh Diệp Tử đột nhiên nói. Vừa rồi một kích kia. Tựa hồ đưa ngươi trên người lực lượng dành thời gian. Giống như chưa nói tới cũng không phí chút sức lực. Vật khuyết nụ cười cứng đờ. Ánh mắt sâu kín nhìn chằm chằm Diệp Tử. Nói. Tiểu chủ nhân. Nếu ngươi để cho ta đem cái này tiểu kiếm linh nuốt. Không ra một ngày. Ta kia tổn thương nghiêm trọng nguyên khí liền sẽ triệt để khôi phục. Diệp Tử thanh âm bình tĩnh nói. Ta và ngươi không giống. Không cần luyện hóa đế bảo tinh hoa tới chữa trị tự thân. Đồng thời ta dám khẳng định. Ngươi mặc dù giống như ta là khí linh. Nhưng là ngươi đỉnh phong lúc có đạo hạnh. Đoạn không có khả năng cao hơn ta. Dừng một chút. Hắn tỉnh táo nói ra. Như thế so sánh. Ngươi nghĩ nuốt mất ta ý nghĩ. Tự cùng cóc vẻ mà đòi ăn thịt thiên nga không có gì khác biệt. Ý nghĩ hão huyền. Không biết tự lượng sức mình. Một phen giống như hắn kiếm đạo như vậy lăng lệ cùng trực tiếp. Để vật khuyết đều một trận kinh ngạc. Hắn kinh ngạc nói tiểu chủ nhân cái này tiểu kiếm linh rất sắc bén a. Diệp Tử cải chính, ta gọi Diệp Tử, không gọi tiểu kiếm linh. Mắt thấy hai người một bộ cây kim so với cọng dâu tư thế. Lâm Tầm vội vàng ngăn cản. Mới đưa cả hai đều kéo khai. Bằng không mà nói. Không phải là đánh nhau không thể. Tiểu kiếm linh, lần sau gặp nhau lúc ta nói không chính xác liền xem nếm thử ngươi tư vị. Cuối cùng. Vật khuyết cười tủm tỉm quẳng xuống câu nói này. Tự quay trở về vô đế linh cung. Một lần nữa lâm vào trong yên lặng. Gia hỏa này Diệp Tử nghĩ nghĩ, lời bình nói, rất muốn ăn đòn. Tràn ngập mùi thuốc súng. Lâm Tầm nhìn không được cười lên, nói đi thôi. Hắn nhớ tới khi trong lòng lại là một trận nặng nề, nụ cười trên mặt đều giảm đi. Hít sâu một hơi. Hắn bắt đầu hành động. Trước đem trong chiến trường còn sót lại chiến lợi phẩm sưu tập thoáng cái. Tự hướng nơi xa tinh không na di mà đi. Đi cách nào Diệp Tử hỏi. Hắc ám thế giới. Lâm Tầm không cần nghĩ ngợi. Ngươi không lo lắng khi Diệp Tử nhìn không được nói. Nàng sẽ tìm đến chúng ta. Lâm Tầm thanh âm trầm thấp. Có thể vạn nhất không có vạn nhất. Ta hiểu được. Trò chuyện lúc. Lâm Tầm cùng Diệp Tử thân ảnh đã biến mất tại mảnh này mênh mông tinh không. Mà liền tại bọn hắn rời đi không lâu. Kia phiến sâu trong tinh không. Hiện ra một thân ảnh. Lặng lặng đứng ở đó. Một đôi trong mắt. Lộ ra ra chư thiên thay đổi. Vạn tượng huyến hóa các loại chờ dị tượng. Hắn tựa như vậy tùy ý đứng đấy. Lại tựa như một tôn trí cao vô thượng tinh không chúa tể. Cô tiếu dáng người. Di thế độc lập. Chủ thượng. Một đạo kính cẩn nghe theo vô cùng thanh âm bỗng nhiên vang lên. Một cái toàn thân di tán lấy màu đen lôi đỉnh. Thân ảnh chừng cao khoảng một trượng khôi ngô nam tử xuất hiện. Hắn khí tức vô cùng đáng sợ. Vẹn vẹn chỉ là một hít một thở chi gian. Liền để mảnh này tinh không đều tùy theo run rẩy lên nhưng lúc này. Lại cung kính đứng ở đó một đạo cô tiếu thân ảnh một bên. Đầu lâu buông xuống, nói, thân ảnh kia tích chữ như vàng, một chữ, giống như đại đạo luôn âm tựa như thẳng đến lòng người. Thích Thiên Đế đã xuất hiện tại hắc ám thế giới. thần chiếu cổ tông, địa tạng giới trưởng giáo nhân vật, đều đã hướng hắn thần phục. Khôi Ngô thanh âm nam tử trầm hồn, giống như sấm rền vang vọng. Sớm đoán được sẽ như thế. Thân ảnh kia thanh âm mang theo một tia cười nhạt. Khôi Ngô nam tử do dự một chút, vẫn là nói ra. Chủ thượng, Thích Thiên Đế thông qua địa tạng giới thả ra tin tức, muốn để ngài tiến về bái kiến. Bái kiến làm cái này hai chữ theo thân ảnh kia trong miệng nói ra. Mảnh này tinh không đều bỗng nhiên ảm đạm. Vô số tinh thần vi vu lay động. Khôi Ngô nam tử toàn thân đều cứng ngắc tại kia, có thể thấy rõ ràng, hắn cái trán đã hết là mồ hôi lạnh. Đã thấy thân ảnh kia trầm mặc một lát, phát ra một tiếng cảm khái. Tinh không bị ngạn một con chó mà thôi. Thật đem mình làm cái này tinh không chư thiên chúa tể. Khôi Ngô nam tử thầm cười khổ. Tại cái này hắc ám thế giới, chỉ sợ cũng chỉ có chủ thượng dám như vậy xưng hô Thích Thiên Đế bất quá. Hắn biết rõ chủ thượng bản tính. Một chữ, ngạo ngạo đến tận xương tủy, cũng ngạo đến không coi ai ra gì tình trạng. Trên thực tế, không chỉ cái này hắc ám thế giới, cho dù là tinh không cổ đạo bên trên, cũng thật không có mấy cái có thể vào được chủ thượng pháp nhãn. Loại này kiêu ngạo, hoặc là nói là ngạo cốt, là có tuyệt đối tự phụ, tuyệt đối nội tình. Đến nay, Khôi Ngô nam tử còn rõ ràng nhớ rõ chủ thượng từng nói qua một câu: đại đạo chi trọng, áp không đổ một thân ngạo cốt. Thế gian đều là địch, không tổn hại một tia ngạo khí. Tại Khôi Ngô nam tử xem ra, cái này chư thiên thượng hạ, cái này cổ kim tuế nguyệt bên trong, nếu bàn về nhất ngạo người, không thể cùng chủ thượng sánh vai người. Hắn nhớ rõ từng có đế tổ bái phòng, muốn cùng chủ thượng luận đạo. Chủ thượng chỉ nói: đại đạo không nói, đại ngôn không phân biệt, ngươi chính là tiểu đạo, không đủ để cùng ta luận cao thấp. Một câu để vị kia đế tổ nổi giận đan sen, phẩy tay áo bỏ đi. Nói cho đầu kia lão cẩu, liền nói bản tỏa tiến về tinh không bị ngạn. Thân ảnh kia bỗng nhiên nói. Khôi Ngô nam tử ngẩn ngơ, nhìn không được nhắc nhở: chủ thượng, như kim thế người đều biết, theo Thích Thiên Đế đến, thông hướng tinh không bị ngạn con đường đã sớm bị một lần nữa đoạn tuyệt. Thân ảnh kia nói: vậy thì thế nào? Khôi Ngô nam tử cười khổ: Thích Thiên Đế nhân vật bậc nào, đâu có thể nào nhìn không thấu như thế vụng về. Chối từ đi thôi, chờ ngày khác thời cơ tới, bản tỏa tự sẽ đi tìm đầu này lão cẩu trò chuyện chút. Thân ảnh kia khua tay nói. Khôi Ngô nam tử gật đầu, lĩnh mệnh mà đi. Mà kia một thân ảnh thì một lần nữa đem ánh mắt nhìn về phía Lâm Tầm rời đi phương hướng. Trong lòng của hắn thì thào: sư tôn đem kia một việc lưu tại Côn Lôn Khư vô thượng tạo hóa cho ngươi. Ta ngược lại muốn xem, tại cái này hắc ám thế giới, ngươi có thể nhấc lên bao lớn sóng gió. Hồi lâu, hắn thân ảnh vô thanh vô tức dần dần tiêu tán. Hắc ám thế giới, từ xưa liền có vạn áp chi địa, động đáng chi vực các loại chờ xưng hào. Vô số tuế nguyệt đến nay, không biết bao nhiêu tội ác trồng chất tà ma ngoại đạo lưu thoán tại đây. Nơi này không có quy củ, muốn sống sót, hoặc là mệnh đủ cứng, hoặc là thực lực đủ mạnh. Có quan hệ hắc ám thế giới truyền thuyết còn có rất nhiều rất nhiều, nhưng gần như đều cùng tội ác, giết chóc, huyết tinh, dung chuyển có quan hệ. Hắc ám thế giới cương vực bao la vô cùng, phân 33 cái vực giới, địa vực rộng so Hồng Mông thế giới 49 châu đều không thua bao nhiêu. Đại Hiểm Thành ở vào hắc ám thế giới tam thập tam vực một trong Hàn Không vực bên trong. Giống như vậy thành trì, tại Hàn Không vực bên trong nhiều vô số kể. Đại Hiểm Thành rất cũ nát, một chút tường thành đều đổ sụt, trong thành kiến trúc càng là ít đến thương cảm. Cái này rất bình thường. Tại hắc ám thế giới, trật tự sụp đổ, mỗi lần một ngày đều không biết có bao nhiêu huyết tinh giết chóc phát sinh. Lúc chiến đấu sinh ra dư ba, đủ để cho bất luận cái gì thành trì đều không thể diên tồn quá lâu. Đại Hiểm Thành nhìn như cũ nát, có thể đủ diên tồn đến bây giờ đã rất không dễ dàng. Cùng ngoại giới không giống, Như Đại Hiểm Thành dạng này tầm thường thành trì, cũng không có thế lực nào có thể lâu dài chỗ chiếm lấy. Ngay tại năm ngoái, Đại Hiểm Thành vừa mới đổi mới rồi thành chủ, mà lên một đời thành chủ liền là bị đương nhiệm thành chủ Ngạc đạo nhân giết chết. Như hướng về phía trước ngược dòng tìm hiểu 1000 năm, Đại Hiểm Thành đã lần lượt thay đổi 149 vị thành chủ. Mỗi một vị thành chủ đều chết oan chết uổng. Mà loại tình huống này tại Hắc Ám thế giới cũng là nhìn mãi quen mắt. Tại Hắc Ám thế giới, chiếm lấy một thành chi địa liền có thể hấp dẫn vô số cường giả phụ thuộc, hình thành thế lực. Từ đó có thể tại cái này huyết tinh dung chuyển Hắc Ám thế giới bên trong tốt hơn sinh tồn được. Đúng vậy, hết thảy cũng là vì sinh tồn một người thực lực. Cuối cùng quá đơn bạc, chỉ có được chính mình thế lực mới có thể để chính mình tại Hắc Ám thế giới sống được lâu hơn một chút. Đêm rất khuya, Lâm Tầm thân ảnh xuất hiện tại Đại Hiểm Thành bên ngoài. Ban đêm sắp tiến đến, Đại Hiểm Thành bên ngoài chỉ có vụn vặt lẻ tẻ một chút thân ảnh ra vào. Đạo hữu, xem mặt ngươi xinh vô cùng, không biết có gì cần hỗ trợ sao? Một cái màu da đen nhánh, thon gầy mạnh mẽ thanh niên mặc áo đen đi tới, chủ động rất Lâm Tầm hàn huyên. Ngươi có thể giúp ta cái gì? Lâm Tầm lườm đối phương một chút. Thanh niên mặc áo đen cười nói, chỉ cần giá tiền cho chân, bán mạng đều có thể. Lâm Tầm nói, ta mới đến, ngươi cảm thấy nếu như ta muốn ở chỗ này sống được lâu hơn một chút, ta nên làm một chút cái gì chuẩn bị? Ta muốn nghe hữu dụng. Nói, hắn đem một cái túi đựng đồ mất đi qua, mở ra túi chứ vật xem xét. Thanh niên mặc áo đen nụ cười càng thêm nhiệt tình. Đạo hữu, ta chỉ có thể nói, ngươi tìm đúng người mới đến không đáng sợ. Đáng sợ là cái gì cũng còn không có hiểu rõ đâu. Mệnh liền không có. Nhìn ra được, đạo hữu là người thông minh. Lâm Tầm liếc mắt nhìn hắn, nói, ta hy vọng ngươi tốt nhất cũng thông minh một chút. Thanh niên mặc áo đen trong lòng run lên, ngoài miệng thì cười nói, đạo hữu yên tâm, có thể hòa khí phát tài thời điểm, ta đoạn sẽ không làm một chút chuyện ngu xuẩn. Thanh niên mặc áo đen quan sát bốn phía một phen, nói ra, thành này bên ngoài là dễ dàng nhất phát sinh nguy hiểm địa phương, không tiện trò chuyện, còn xin đạo hữu rời bước, theo ta đến đây. Nói, đã hướng nơi xa Đại Hiểm Thành bước đi. Lâm Tầm chắp tay tại cõng đi theo. Thật sự là hắn cần một cái địa đầu xà tới giải một ít chuyện. Điều kiện tiên quyết là, cái này địa đầu xà tốt nhất sẽ không biểu hiện được quá ngơ. Thiên Kiêu Chiến Kỷ 209 chương 2068 Hắc Ám Thế Giới Quy Củ. Thanh niên mặc áo đen tên là Mạc Xuyên, trường sinh thất kiếp cảnh vương giả, đặt tại cổ hoang vực đặt chân trường sinh đạo đồ vương giả, đã thuộc về nhân vật phong vân, có thể xưng bá một phương. Chỉ là tại cái này Đại Hiểm Thành, Mạc Xuyên rõ ràng là một cái tiểu nhân vật. Nếu không không có khả năng chạy ra ngoài thành đi mời chào sinh ý. Cú nát ngoài cửa thành, đứng thẳng hai tên hộ vệ, ánh mắt cùng sắc mặt không che giấu chút nào hung lệ chi sắc. Nha, lại có mua bán tới cửa. Một người hộ vệ trong đó tựa hồ cùng Mạc Xuyên rất quen thuộc, cười trêu chọc. Một cách khác hộ vệ ánh mắt nhìn về phía Lâm Tầm, ngữ khí cứng nhắc nói, 3000 đạo tinh. Mạc Xuyên tại một bên thấp giọng giải thích, đạo hữu, đây là người mới lần thứ nhất vào thành muốn giao nạp phí tổn, như thế liền có thể nhận lấy một viên thân phận minh bài, về sau liền có thể tùy ý ra vào Đại Hiểm Thành. Lâm Tầm ồ một tiếng, tiện tay đem một cái túi đựng đồ ném ra ngoài. Lần này Mạc Xuyên cùng hai người hộ vệ kia đều là khẽ giật mình, tựa như không nghĩ tới Lâm Tầm sẽ như thế thống khoái liền lấy ra dạng này một khoản tiền lớn. Có vấn đề? Lâm Tầm nói. Mạc Xuyên cười nói, không có vấn đề, cầm lấy đi. Một gã hộ vệ đem một cái thanh đồng đổ lên mà thành minh bài đưa cho Lâm Tầm. Minh bài bên trên khắc dấu lấy một đầu thiên ngạc đồ đằng, cực dễ dàng phân biệt. Có thể rơi vào Lâm Tầm trong mắt, cái này minh bài đơn giản thô bỉ không chịu nổi, hắn tiện tay đều có thể luyện chế ra tới. Bất quá, Lâm Tầm không nói thêm gì, mới đến, hắn còn không đến mức bởi vì 3000 đạo tinh tựu làm to chuyện. Đạo hữu, mời. Mạc Xuyên mang theo Lâm Tầm hướng trong thành đi đến. Một gã hộ vệ vuốt cằm, nói: Mạc Xuyên gia hỏa này tựa hồ bắt được một đầu đại dây béo a. Một người khác trầm giọng nói: Có thể đến hắc ám thế giới, nhưng không có một cách tầm thường nhân vật. Chúng ta liền là một cách trông coi cửa thành nhân vật. Tốt nhất vẫn là khác đừng nhớ sự tình khác. Còn sống đã rất không dễ dàng. Trong thành đồng dạng rách nát không chịu nổi. Một chút đổ sụp kiến trúc phế tích bên trên đều mọc đầy cỏ dại. Trên đường phố người đi đường rất nhiều. Khắp nơi có thể thấy được tiểu lâu, trà tứ chiêu bài. Cùng ngoại giới cũng không hề khác gì nhau. Trên đường đi, Mạc Xuyên nhanh chóng truyền âm nói: Bây giờ đại hiểm thành thành chủ chính là Ngạc đạo nhân. Đây chính là một vị kẻ tàn nhẫn, có tuyệt đỉnh đại thánh cảnh tu vi, đặt tại Hàn Không vực cũng coi như được là một hào nhân vật. Lâm Tầm lặng im nghe, không có quá để ý. Đừng nói là tuyệt đỉnh đại thánh, liền là tuyệt đỉnh thánh vương, tuyệt đỉnh chuẩn đế đều đã không vào được Lâm Tầm pháp nhãn. Mạc Xuyên gặp Lâm Tầm đối với cái này không có hứng thú, con mắt hơi chuyển động, nói: Đạo hữu, có thể hay không mạo muội hỏi một câu, ngài đến đây đại hiểm thành là vì cái gì? Lâm Tầm thuận miệng nói: Đợi người. Mạc Xuyên khẽ giật mình, hắn rất thức thời không tiếp tục hỏi nhiều, mà là nói ra: Nếu là ở trong thành ở lại, mỗi ngày cần hướng phủ thành chủ giao nộp 1000 đạo tinh. Đương nhiên, đạo hữu cũng có thể lựa chọn đi là phủ thành chủ cống hiến sức lực, tỉ như xung làm phủ thành chủ dưới trướng hộ vệ, hoặc là khai quật khoáng mạch, thu thập linh tài. Tóm lại, chỉ cần ngươi giúp phủ thành chủ làm việc, liền có thể một mực tại trong thành ở lại đi. Lâm Tầm kinh ngạc, muốn ở tại trong thành, còn có nhiều như vậy giảng cứu. Mạc Xuyên thở dài, ở tại trong thành mới có thể có đến phủ thành chủ che chở, không cần phải lo lắng xuất hiện cái gì bất chắc. Nếu là ở ngoài thành bị người giết, đều không ai thay ngươi nhặt xác. Lâm Tầm lập tức hiểu rõ, xét đến cùng vẫn là vì sinh tồn. Không chỉ là tại đại hiểm thành, tại cái này Hàn Không vực những thành trì khác cũng đều là như thế. Muốn sinh tồn, nhất định phải trả giá cái giá tương ứng. Mạc Xuyên nói đây chính là hắc ám thế giới pháp tắc sinh tồn. Trò chuyện lúc, phía trước trên đường phố bỗng nhiên vang lên một trận thét lên, theo sát lấy một trận cười vang vang lên. Lâm Tầm mày nhăn lại, một nháy mắt hắn thần thức tựu thấy rõ ràng, tại trước đó mới trên đường phố, một tên hoa bào nam tử huy động một đầu trắng lóa nhuyễn tiên, ngay tại quất một tên nữ tử. Nữ tử không đến mảnh vải, tóc tai bù xù, co quắp tại trên mặt đất khàn giọng kêu thảm. Nguyên bản trắng nón uyển chuyển trên người đều là đẫm máu vết roi. Hoa bảo nam tử ánh mắt mang theo ngang ngược hung tàn chi khí, roi huy động lúc thần huy lưu thoán, lăng lệ cương mãnh. Một bên quất roi kia nữ tử, một bên âm lãnh mở miệng: Tiện nhân, ngươi đến tột cùng chưa từng theo nhanh đi theo đi, có thể trở thành thiếu thành chủ tiểu thiếp, thế nhưng là lớn lao phúc phận. Đúng thế, đúng thế. Phủ cận còn có rất nhiều người tại người xem, đi theo ồn ào, sắc mặt chỉ có phấn khởi, trêu tức, tàn nhẫn cùng đạm mạc, không có bất kỳ cái gì một chút thương hại. Kia nữ tử đã thoi thóp, toàn thân đẫm máu. Mạc Xuyên một bộ không cảm thấy kinh ngạc bộ dáng, nói ra: Đạo hữu ngươi xem, kia là thiếu thành chủ Ngạc đạo nhân thu dưỡng nghĩa tử, tên là Đông Kim Vinh, tính tình phong lưu, liền là tính khí thật không tốt. Lâm Tầm mắt đen sâu thẳm, không nói gì. Mạc Xuyên nhắc nhở: Đạo hữu, ngươi mới đến, có thể ngàn vạn nhớ kỹ, không cần nhiều xen vào chuyện bao đồng. Kia nữ tử nhìn xem đáng thương, nhưng ngài cần phải nhớ kỹ, đây là hắc ám thế giới. Người tới, đem tiện nhân kia bắt về giam lại. Sớm tối ta muốn đem nàng điều giáo đến ngoan ngoãn. Tại ta dưới hông xưng thần thiếu thành chủ Đông Kim Vinh ra lệnh. lúc này tự có mấy cái hộ vệ xông ra, dựng lên kia bị thương đầy giấy nữ tử rời đi. Cũng là lúc này, một mực lặng im Lâm Tầm hỏi, không phải nói tiến vào trong thành người đều là lại nhận phủ thành chủ che chở, như loại này tình trạng không ai quản sao? Mạc Xuyên thần sắc cổ quái, đạo hữu, vị kia thế nhưng là thiếu thành chủ, trong thành quy củ còn không phải hắn lão tử định đoạt. Lâm Tầm chợt nhớ tới vụ ẩm trai vị kia kinh hãn trung niên, hắc ám thế giới lớn nhất quy củ chính là không có quy củ, ai lực lượng đủ mạnh ai liền là quy củ. Không bao lâu, Mạc Xuyên đem Lâm Tầm dẫn tới trong thành một tòa tàn phá không chịu nổi cung điện trước, nói: đạo hữu, ngươi mới đến, nay nhật thiên sắc đã muộn, tự tạm thời ở đây nghỉ ngơi một phen, trời sáng ta lại mang ngươi tiến về phủ thành chủ đăng ký. Đăng ký? Lâm Tầm nói: đúng, ở trong thành ở lại, không chỉ cần mỗi ngày hướng phủ thành chủ giao nạp 1000 khỏa đạo tinh, thuê phòng ốt cũng là muốn giao nạp phí dụng. Đương nhiên, ta đề nghị ngươi tốt nhất là giúp phủ thành chủ hiệu lực, dạng này liền có thể tiết kiệm rất lớn một bút chi tiêu. Mạc Xuyên nói, mang theo Lâm Tầm đi vào cung điện. Trong cung điện cổ xưa tàn phá, bụi bặm trải rộng, một đống lửa thiêu đốt, xua tan âm u. Một đám thân ảnh hoặc ngồi hoặc đứng, có nam có nữ, trẻ có già có. Mỗi một cách trên thân đều là di tán lấy như có như không hung lệ mùi huyết tinh. Làm Mạc Xuyên mang theo Lâm Tầm đi tới, lập tức bị từng tia ánh mắt để mắt tới. Một cách khô gầy lão giả khàn khàn lên tiếng: Mạc Xuyên, một ngày xuống tới, ngươi chỉ đem hồi trở lại một người, thanh âm mang theo một tia bất mãn. Mạc Xuyên sắc mặt lập tức trở nên trắng bệch. Chiếp ấy nói: hoàng bá, ngươi cũng tin tưởng, đoạn thời gian gần nhất đến đây đại hiểm thành người mới càng ngày càng ít, sinh ý thật không tốt làm. Được gọi là hoàng bá khô gầy lão giả hừ lạnh một tiếng, đem ánh mắt chăm chú vào Lâm Tầm trên thân, lộ ra một tia cổ quái, nói: Mạc Xuyên, ngươi đến tột cùng cùng vị bằng hữu này rót cái gì mê hồn dược, lại như vậy thuận theo chỗ. Liền lên ngươi móc câu đại điện, những người khác cũng đều cười lên, nhìn về phía Lâm Tầm ánh mắt tràn ngập nghiền ngẫm. Lâm Tầm thần sắc lạnh nhạt, phảng phất như không hề hay biết. Hắn nhìn xem theo tiến vào đại điện về sau, tự theo bên cạnh mình đi ra Mạc Xuyên, nói: đây là có chuyện gì? Có người không kiên nhẫn bật cười: ha ha, gia hỏa này lại cho tới bây giờ còn không có kịp phản ứng, sẽ không phải là lần đầu tiên đến đây hắc ám thế giới chim non? Những người khác cũng đi theo cười vang. Lâm Tầm vẫn không có để ý tới, chỉ là nhìn xem Mạc Xuyên. Cái sau toàn thân một trận không tự tại, nhìn không được có chút xấu hổ, nói: ngớ ngẩn, ngươi còn hỏi chuyện gì xảy ra? Đây là hắc ám thế giới, cách nào ngu xuẩn hội sẽ giống như ngươi như vậy dễ dàng tự tin tưởng người khác? Lâm Tầm nói: ngươi rất không thông minh. Mạc Xuyên cười lạnh, chẳng thèm ngó tới. Khô gầy lão giả nói: người trẻ tuổi mới đến, lão phu liền tới dạy dỗ ngươi nên như thế nào tại cái này hắc ám thế giới sinh tồn. Hắn dừng một chút, nói: đệ nhất, đem trên thân bảo vật hết thảy giao ra, cái này gọi bái lễ. Thứ hai, chứng minh giá trị của mình. Phế vật vô dụng chỉ có một kết quả: chết. Đây chính là quy củ. Một tên yêu diễm nữ tử cười duyên nói: tiểu ca, hiện tại tựu xem ngươi biểu hiện. Những người khác ánh mắt đều nhìn chằm chằm Lâm Tầm, hung mũi nhọn lấp lóe. Bầu không khí cũng là tùy theo căng cứng. Nguyên lai, đây chính là quy củ a. Lâm Tầm than nhẹ, thanh âm bình thản, có thể kia từng chữ giống như đại đạo lôi đình, hung hăng nện như điên tại khô gầy lão giả bọn người trong lòng. Lập tức trước mắt biến thành màu đen, miệng mũi phun máu, từng cái ngã trái ngã phải nằm vật xuống. Cái này một cái chớp mắt, bọn hắn cùng nhau thần sắc hãi nhiên, khó có thể tin. Đều không có xuất thủ, chỉ dựa vào một câu liền đem bọn hắn hoàn toàn trấn áp. Cái này nên có cỡ nào kinh khủng tu vi mới có thể làm đến Mạc Xuyên là một cái duy nhất không có thụ thương. Chẳng qua là khi thấy cảnh này lúc, cả người đều ngốc trệ tại kia. Hắn sao có thể nghĩ đến, ở ngoài thành tùy ý lừa bịp một người mới, đúng là một cái thâm tàng bất lộ kinh khủng tồn tại tiền bối tha mạng phù phù. Mạc Xuyên trực tiếp quỳ xuống, một bên hung hăng quất chính mình gương mặt, một bên cầu khẩn. Tiểu nhân có mắt không tròng, mỡ heo làm tâm trí mê muội, mong rằng ngài khoan dung độ lượng, tha tiểu nhân một cái mạng chó. Lâm Tầm đạm mạc nhìn xem hắn, không vui không buồn, nói: ta nói ngươi rất không thông minh. Ầm, Mạc Xuyên thân thể run lên, sau đó vô thanh vô tức nằm xuống đất, hắn thần hồn đã bị chấn vỡ. Lại nhìn Hoàng Bá bọn người, trước đó bọn hắn còn tưởng rằng đuổi kịp một đầu dây béo, không có sợ hãi, nhưng bây giờ lại từng cái dọa đến hoang mang lo sợ. Lâm Tầm đi vào đống lửa bên cạnh, tùy ý ngồi xuống, xách ra một cái vô lại hồ lô rượu, một bên uống một bên nói ra: ta nghĩ muốn hiểu rõ một ít chuyện, các ngươi như Âu A phối hợp, ta liền tha các ngươi một mạng. Hoàng Bá bọn người liên tục gật đầu, một cái so một cái thuận theo cùng trung thực, ánh mắt bên trong toát ra đều là cầu sinh khát vọng. Ở sau đó, bọn họ đích xác không để cho Lâm Tầm thất vọng, vô luận Lâm Tầm hỏi cái gì đều sẽ bị bọn hắn tranh nhau chen lẫn chỗ trả lời. Đương nhiên, Lâm Tầm yêu cầu vấn đề đều là cùng hắc ám thế giới có liên quan một chút tình huống, chưa nói tới là cái gì bí mật cùng nan đề. Tốt, các ngươi biểu hiện không tệ. Làm hỏi xong một vấn đề cuối cùng, Lâm Tầm không nhịn được nhẹ gật đầu. Hoàng Bá bọn người đều là tinh thần nhất chấn, có người đã nhịn không được hỏi: tiền bối, kia chúng ta là không đã có thể rời đi? Tốt, ta đến tiến ngươi bọn họ lên đường. Lâm Tầm lời này vừa nói ra, Hoàng Bá bọn người trong lòng cùng nhau phát lạnh, sắc mặt triệt để thay đổi. Thiên Kiêu Chiến Kỷ 209 chương 2069 10 đại vực chủ tiền bối, ngày sẽ không phải là nói đùa sao? Hoàng Bá miễn cưỡng cười nói: đây là hắc ám thế giới, cái nào ngu xuẩn hội sẽ giống như các ngươi như vậy dễ dàng tự tin tưởng người khác. Đây là trước đó Mạc Xuyên nói lời, chỉ bất quá bị Lâm Tầm giờ phút này nói ra. Đi, Hoàng Bá bọn người bảo khởi, hướng đại điện chạy ra ngoài. Chỉ là còn tại nửa đường, thân thể của bọn họ giống như hủ bại như gỗ khô, hóa thành cho bụi bay lả tả không còn. Đây là thuộc về thanh mục đạo thể khô vinh sinh tử chi đạo lực lượng. Đống lửa bên cạnh, hỏa diễm hừng hực, chiếu rọi đến Lâm Tầm kia tuấn tú gương mặt quang ảnh sáng tắt. Hắn cầm lên vô lại hồ lô rượu, ngửa đầu uống. Trước đó tại tinh không phía trên, hắn bản tôn vận dụng cấm thể thần thông, thể lực tiêu hao nghiêm trọng. Bây giờ hắn sử dụng chính là thanh một đạo thể. Cũng không biết khi lúc nào sẽ tới tìm ta nửa ngày, Lâm Tầm than khẽ. Thời gian càng dài, liền để hắn càng lo lắng khi an nguy. Nếu là có chắc thắng nắm chắc, khi đâu có thể nào cho tới bây giờ cũng không có tin tức Hoàng Bá. Hôm nay thu hoạch như thế nào bỗng dưng. Đại điện bên ngoài vang lên một đạo thanh âm âm dương quái khí. Chỉ thấy cả người khoác trên vai hoa bào nam tử chắp tay tại cõng, nghênh ngang đi tới. Khi nhìn thấy đại điện chỉ có Lâm Tầm một người lúc, không nhịn được khẽ giật mình. Mà khi nhìn thấy chết bất đắc kỳ tử trên mặt đất Mạc Xuyên lúc, sắc mặt hắn thì bỗng nhiên biến đổi, xoay người rời đi. Nhưng lại tại cách này một cái chớp mắt, một cỗ kinh khủng lực lượng áp bách mà tới, để hắn thân thể như bị giam cầm, lại không cách nào động đậy một ngón tay. Sắc mặt hắn biến ảo, lộ ra kính sợ kính cẩn nghe theo chi sắc. Ta chính là phủ thành chủ dưới trướng thánh nhân ghế lãnh, cùng các hạ không oán không cừu, mong rằng sơ cao đánh khẽ. Lâm Tầm ngồi ở kia không nhúc nhích, thuận miệng hỏi: ngươi tới làm cái gì? Ta muốn nghe lời thật. Tự xưng ghế lãnh hoa bào nam tử nói thật nhanh: hôm nay là phủ thành chủ quy định đoạt lại đạo tinh thời gian, ta là tới tìm Hoàng Bá cùng hắn thủ hạ đoạt lại đạo tinh. Đoạt lại đạo tinh? Ghế lãnh vội vàng nói: Đúng. Hoàng bá cùng thủ hạ của hắn làm là cướp bóc mua bán. Dựa theo quy định, cách mỗi 7 ngày liền muốn hướng phủ thành chủ giao nạp 1 vạn khỏa đạo tinh. Lâm Tầm không nhịn được khẽ giật mình. Cướp bóc vốn là tội ác tày trời cường đạo hành vi, nhưng bây giờ ngược lại tốt. Hoàng bá những cường đạo này mỗi cách một đoạn thời gian lại vẫn cần hướng phủ thành chủ bày đồ cũng như thế xem ra. Cái này đại hiểm thành thành chủ ngạc đạo nhân thật là đủ hắc. Tiến vào thành này, không chỉ muốn giao nộp vào thành phí tổn, ở lại trong thành còn muốn mỗi ngày giao nộp 1000 đạo tinh. Muốn có được che chở, còn được là phủ thành chủ cống hiến sức lực bán mạng, như thế tầng tầng bóc lột xuống dưới. Ngạc đạo nhân cái này thành chủ, nên được thật là đủ thoải mái. Lâm Tầm như có điều suy nghĩ nói. Trách không được thành chủ vị trí người người đều đỏ mắt thèm nhỏ dãi. Ai có thể chiếm lấy một thành, ai chẳng khác nào nắm trong tay liên tục không ngừng tài lộ. Kế Lãnh ở một bên cười làm lành nói. Đạo hữu có chỗ không biết. Thành chủ mỗi 1 tháng thu hoạch, tối thiểu muốn giao ra 6 thành. Chân chính rơi vào trong tay mình tài phú cũng không nhiều. Lâm Tầm nhíu mày nói, giao cho ai? Kế Lãnh nói, Hàn Không Vực 10 đại vực chủ một trong Hắc Không Vực chủ. Nói đến đây, hắn tựa như ý thức được cái gì, nhìn không được nói. Hẳn là đạo hữu là lần đầu tiên đến đây hắc ám thế giới. Lâm Tầm cũng không giấu riêng, nói, không tệ. Kế Lãnh một bộ quả là thi thần sắc, hắn biểu hiện được càng thêm kính cẩn nghe theo. Tại ngoại giới là cường long không áp địa đầu xà, nhưng tại cái này hắc ám thế giới, làm người kiêng kỵ nhất ngược lại liền là quá sang long nhân vật. Còn như địa đầu xà phần lớn là cần cường giả che chở nhân vật, không đáng nhất sái. Nếu không cũng đoạn không hiểu ý cam tình nguyện tiếp nhận phủ thành chủ tầng tầng bóc lột. Giống như Hoàng Bá, Mạc Xuyên bọn người chính là như vậy nhân vật. Nhìn như là hung ác cường đạo, nhưng bọn hắn muốn ở tại trong thành, cũng là cần hướng phủ thành chủ bày đồ cúng. Lâm Tầm nói cho ta một chút cái này hắc không vực chủ. Lúc này, Kế Lãnh lộ ra vô cùng nhiệt tình, cơ hồ là đem những gì mình biết một mạch tất cả đều nói ra. Thái độ cực kỳ đoan chính cùng khiêm tốn. Dựa theo lối nói của hắn, Hắc Không Vực chủ chính là một vị chân chính đế cảnh nhân vật. Dưới chứng thế lực, nắm trong tay 109 tòa thành trì. Mặc kệ là ai chiếm cứ cái này 109 tòa thành trì, cách mỗi 1 tháng đều là cần hướng Hắc Không Vực chủ bày đồ cúng. Nếu không, liền sẽ bị Hắc Không Vực chủ dưới chứng thế lực diệt đi. Tại Hàn Không Vực 10 đại vực chủ bên trong, Hắc Không Vực chủ thế lực chỉ có thể xếp tại cuối cùng. Chưa nói tới tối cường, nhưng cũng không phải bình thường người có thể trêu chọc. Hiểu rõ những này, Lâm Tầm không nhịn được hỏi, Hắc Không Vực chủ vì sao không khỏi chính mình đến bổ nhiệm mỗi cái thành trì thành chủ? Kế Lãnh nói ra, đạo hữu có chỗ không biết, hắc ám thế giới cực kỳ dung chuyển cùng hỗn loạn, trật tự sụp đổ, mỗi ngày đều không biết bộc phát bao nhiêu huyết tinh giết chóc. Hắc Không Vực chủ dưới chứng thế lực tuy mạnh, cũng không có khả năng đi trưởng quản mỗi một tòa thành trì trật tự, như thế quá hao phí lực lượng, còn không bằng ngư ông đắc lợi. Lâm Tầm giờ mới hiểu được tới. Sau đó, Lâm Tầm lại hỏi một vài vấn đề, Kế Lãnh biết gì nói nấy. Tỷ như, Hàn Không Vực đệ nhất vực chủ chính là thần chiếu cổ tông một vị thái thượng trưởng lão, Hào Phong Đồ Ma Đế. 10 đại vực chủ bên trong 9 người khác đều phải dựa vào hắn hơi thở. Cái này khiến Lâm Tầm rất dễ dàng tự suy đoán ra. Hàn Không Vực mặc dù thế lực hỗn tạp, nhưng tại 10 đại vực chủ phía trên còn có một cái thần chiếu cổ tông. Nói ngắn gọn, thần chiếu cổ tông mới là Hàn Không Vực thái thượng hoàng. Mà hắc ám thế giới tổng cộng có 33 cái vực giới, thần chiếu cổ tông thế lực xa không chỉ vẹn vẹn chỉ trưởng khống một cái Hàn Không Vực đơn giản như vậy. Trên thực tế, giống như thần chiếu cổ tông, địa tạng giới, đồng tước lâu cái này tam đại hắc ám cử đầu thế lực lực lượng sớm đã rót vào tam thập tam vực mỗi một góc. Lâm Tầm thậm chí nghĩ đến Hàn Không vực có vô số thành trì, mỗi một cái thành chủ đều là cần hướng vực chủ bày đồ cúng. Hàn Không vực 10 đại vực chủ khẳng định cần hướng thần chiếu cổ tông bày đồ cúng, như thế tầng tầng bóc lột. Người được lợi lớn nhất tự nhiên là thần chiếu cổ tông, mà cách này còn vẹn vẹn chỉ là một cách Hàn Không vực. Đương nhiên, hắc ám thế giới xa không chỉ đơn giản như vậy. Mảnh thế giới này cương vực bao la vô cùng, loại trừ hắc ám tam cử đầu, còn có như tinh sát sơn, vụ ẩm trai dạng này đỉnh tiêm thế lực. Kế Lãnh bỗng nhiên nói, đạo hữu, nếu ta suy đoán không tệ, ngài khẳng định không phải nhân vật bình thường. Nếu là nghĩ giành đứng đầu một thành vị trí, hẳn là cũng không phải là việc khó. Như ngài nghĩ mưu cầu dạng này quyền hành, kế nào đó ngược lại là có thể giúp bên trên một chút công việc. Thông qua trò chuyện, sớm bảo hắn nhìn ra, Lâm Tầm đầu này mới đến quá sang long cực kỳ không tầm thường. Lâm Tầm tự tiếu phi tiếu nói, ngươi cũng không phải là muốn khuyến khích lấy để cho ta đi giết cái này đại hiểm thành Ngạc đạo nhân. Kế Lãnh liền vội vàng lắc đầu. Ngạc đạo nhân thần thông quảng đại, nghe nói cùng hắc không vực chủ dưới chứng một chút đắc lực chiến tướng quan hệ tâm đầu ý hợp. Ta bây giờ còn muốn dựa vào Ngạc đạo nhân sinh tồn, cũng không dám có bất kỳ một tia ý đồ xấu. Hắn lời nói xoay chuyển. Bất quá, cái này đại hiểm thành chức thành chủ phỏng tay, không có nghĩa là những thành trì khác chức thành chủ không thể tranh thủ. Lâm Tầm quả quyết nói, ngươi không cần dò xét, ta đối với mấy cái này không có hứng thú, bất cứ lúc nào cũng sẽ rời đi. Kế Lãnh hình như có chút ít thất vọng, nói, đạo hữu xem xét tự không phải là tầm thường có thể so sánh, không nhìn chúng một thành chi địa cũng là có thể lý giải. Lâm Tầm ra lệnh trục khách trở về nói cho Ngạc đạo nhân, người không phạm ta, ta không phạm người. Kế Lãnh như chút được gánh nặng thống khoái đáp ứng. Hắn biết rõ, cho đến lúc này, hắn mới tính chân chính nhặt về một mạng. Đưa mắt nhìn Kế Lãnh vội vàng rời đi, Lâm Tầm lẩm bẩm, hy vọng ngươi tốt nhất thông minh một chút. Đại hiểm thành, bóng đêm như mực, chiếm diện tích cực kỳ rộng lớn trong phủ thành chủ, đèn đuốc sáng rực. Trong đó một tòa vàng son lộng lẫy trong cung điện, một đám mỹ lệ vũ nữ ngay tại nhẹ nhàng nhảy múa, gần như như trong suốt váy xa bên trong. Tuyết bạch mê người uyển chuyển thân thể mềm mại tại nhảy múa lúc tản mát ra vô cùng dụ hoạt. Ngạc đạo nhân nằm tại trên giường êm, dáng vẻ lười biếng. Hắn bộ dáng giống như một tuấn mỹ nam tử, có một đầu mặt lục tóc dài, một đôi màu nâu đậm đồng thỉnh thoảng dần hiện ra tia lũ thần mũi nhọn. Tại trong ngực hắn, một cái không đến mảnh vải, cơ thể như mỡ dây trắng nón trơn mềm mỹ nhân tuyệt sắc ghé vào kia. Môi đỏ nhấp nhẹ, tinh mâu mê ly, bại lộ trong không khí tuyết bạch lưng đường cong có lồi có lõm, mị hoặc mười phần. Ngạc đạo nhân một cách đại thủ nhẹ nhàng tại mỹ nhân kia mềm mại ôn nhuận lưng vuốt ve. Nghe mỹ nhân có chút thở dốc tựa như tiếng hít thở, hắn con ngươi chỗ sâu cũng là có một tia nóng bỏng muốn hỏa dần dần bị câu lên. Nhưng lại tại lúc này Kế Lãnh vội vàng mà tới. Ngạc đạo nhân lập tức nhướng mày, không vui nói, đêm hôm khuya khoắt, ngươi đến làm gì? Kế Lãnh nói thật nhanh, thành chủ, chúng ta đại hiểm thành hôm nay tới một đầu thực lực thâm bất khả chắc quá sang long. Nói, hắn đem cùng Lâm Tầm gặp mặt tình huống từng cái báo cho. Nghe xong, Ngạc đạo nhân con ngươi lấp lóe, bỗng nhiên theo trên giường êm ngồi dậy. Trong ngực kia mỹ nhân tuyệt sắc lập tức tựu ném xuống đất, phát ra một tiếng duyên dáng gọi to, đều cho bản tỏa lăn ra ngoài. Ngạc ngư nhân không kiên nhẫn quát tháo, quẳng xuống đất mỹ nhân cùng trong đại điện nhảy múa một đám mỹ kiều nương đều là toàn thân khẽ run rẩy, liên tục không ngừng rời đi. Không bao lâu, đại điện chỉ còn lại Ngạc đạo nhân cùng Kế Lãnh hai người. Kế Lãnh than nhẹ, ta vốn định dùng kế lừa hắn đến cướp đoạt Viêm Nhiệt thành chức thành chủ. Ai có thể nghĩ, tên kia đúng là không mắc mưu Viêm Nhiệt thành thành chủ, là Ngạc đạo nhân đối thủ một mất một còn. Đoạn thời gian gần nhất, bởi vì tranh đoạt một tòa tự nhiên đạo tinh khoáng mạch, Ngạc đạo nhân cùng đối phương trực tiếp không để ý mặt mũi, ra tay đánh nhau. Nhưng cuối cùng Ngạc đạo nhân bị thua thiệt không nhỏ, kia một tòa khoáng mạch cũng bị Viêm Nhiệt Thành thành chủ đoạt đi. Cái này đã là Ngạc đạo nhân một cái tâm bệnh. Ngạc đạo nhân nói ra, ngươi sẽ không phải là cho rằng tên kia có thể đánh bại Mạnh Đồ Phu a? Mạnh Đồ Phu liền là Viêm Nhiệt Thành thành chủ tên hiệu. Không phải coi là, mà là khẳng định hắn có thể làm được. Kế Lãnh nói, thành chủ, theo ta nhìn, như chúng ta có thể đem tên kia lôi kéo tới, đừng nói là đánh bại Mạnh Đồ Phu, liền là đem phủ cận to to nhỏ nhỏ hơn 10 thành trì tất cả đều nuốt hết, cũng không phải việc khó. Hắn thật có ngươi nói lời hại như vậy? Ngạc đạo nhân giật mình nói. Kế Lãnh tự tin nói, thành chủ, ta đôi mắt này nhưng từ sẽ không nhìn lầm người. Khó được nhất là tên kia là vừa đến hắc ám thế giới, không thuộc về bất luận cái gì trận doanh, đối hắc ám thế giới cũng chưa quen thuộc. Nếu có thể để hắn giúp chúng ta, về sau chúng ta thế lực đâu có thể nào chỉ hạn chế tại cái này nho nhỏ đại hiểm thành bên trong. Ngạc đạo nhân lập tức rất là tâm động.